chương 1151, hủy diệt kiếm đạo. Bùm! Ma khí quanh thân ba tuần ma thần vương bốc lên, một cỗ uy nghiêm mênh mông bao phủ trong thiên địa, một trưởng của hắn hướng Độc Cô Cầu Bại đánh xuống, hư không bốn phương kịch liệt rung động, phảng phất như thế giới vô tận đều muốn sụp đổ dưới một trưởng này. Hỗn thế thiên ma công, thiên ma diệt thế. Ba tuần ma thần vương sắc mặt bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, trong con người phảng phất có một luồng ánh sáng khai thiên tích địa lóe ra, trong nháy mắt trường ấn cực lớn ngang trời mà đến, giống như một tòa đại lục mênh mông, muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Hỗn thế thiên ma công, đây chính là ma thánh đại nhân truyền cho phụ vương vô thượng tuyệt học, ẩn chứa ba đại tuyệt chiêu. Năm đó Xích Long chiến thần đã bị phụ vương lấy hỗn thế thiên ma công trọng thương, cái này cho má gì Độc Cô Cầu Bại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tà thiếu cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng âm trầm. Bất quá trong lòng của hắn vẫn có chút chấn động, hỗn thế thiên ma công có thể nói là một trong những ma công cường đại nhất của ba tuần ma thần vương, thật không ngờ chỉ là một Độc Cô Cầu Bại, lại có thể bước ra hỗn thế thiên ma công của Xích Long chiến thần. Một trường này lực lượng vô cùng khủng bố, dĩ nhiên không kém Trảm Thiên Ngũ Thức bao nhiêu, thậm chí còn có một cỗ ma đạo vĩnh hằng vô lượng ý cảnh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu đều lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Mà Độc Cô Cầu Bại đứng ở Thiên Khung Chi Sơn, sắc mặt thập phần bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như biển, phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông thiên địa. Ong! Trong lòng bàn tay của hắn, một thanh cổ kiếm hơi rung động, từng luồng kiếm khí màu đen tràn ngập ra. Kiếm quang thoạt nhìn thập phần hoa mỹ, nhẹ nhàng hướng một trường của ba tuần ma thần vương đâm tới, nhưng tản mát ra một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Mảnh kiếm khí màu đen kia, phảng phất ẩn chứa lực hủy diệt vô tận, làm cho một kiếm này có được ý vị bất hủ nào đó. Bùm! Khí thế kinh thiên động địa bộc phát ra, thần quang vô tận dâng trào, mênh mông vô cùng. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, trong ma quang mênh mông vô tận, một đạo kiếm quang rực rỡ chém phá hết thảy, hung hăng đâm tới ba tuần ma thần vương. Đây là hủy diệt kiếm đạo. Chỉ là một nhân tộc phàm giới, lại có thể tìm hiểu ra kiếm đạo chí cao vô thượng như thế. Điều này sao có thể? Ba tuần ma thần vương trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, thanh âm đều có chút chấn động. Phụt! Một mảnh màu đen huyết quang lóe ra, Độc Cô Cầu Bại một kiếm này dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng ba tuần ma thần vương bàn tay, hơn nữa đem một cánh tay của hắn chém nát. Bùm! Ba tuần ma thần vương đột nhiên bay ngược trở về, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, coi như là vừa mới cùng Lăng Tiêu đánh một trận, hắn cũng là thập phần tùy ý, phảng phất hết thảy đều ở trong tay của hắn, thế nhưng hôm nay đối mặt Độc Cô Cầu Bại, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Mà Độc Cô Cầu Bại một thân hắc bào, đứng ở trong hư không, kiếm ý quanh thân bốc lên, tuy rằng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng là một đôi con người dĩ nhiên trở nên càng ngày càng sáng ngời mà phá sáng chói lên. Chỉ là thần linh cảnh, dĩ nhiên đã hiểu rõ căn cơ của thánh đạo, người này quả thật là kỳ tài ngút trời a. Chư Cương Liệt cũng là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hủy diệt kiếm đạo, có chỗ nào lợi hại không? Long Ngạo Thiên tiến lại, tò mò hỏi. Thần cảnh tìm hiểu thiên địa pháp tắc chi lực, không ngừng hoàn thiện trong cơ thể tiểu thế giới, nhưng đúng là vẫn là đối với thiên địa pháp tắc vận dụng. Khi đối với loại nào đó pháp tắc tìm hiểu đến cực hạn, chạm đến đạo, hiểu được bản nguyên, là có thể đi ra tự thân thánh đạo chi lộ. Hủy diệt kiếm đạo, đây chính là thánh đạo căn cơ a, chỉ cần người này tiến vào thần giới, chỉ sợ trong vòng trăm năm, nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Chư Cương Liệt lắc đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng chấn động. Nhân vật như vậy, coi như là ở trong thần giới, cũng là một phương tuyệt đại thiên kiêu, trăm vạn năm khó gặp võ đạo kỳ tài, hắn căn bản không nghĩ tới ở trong phàm giới này, lại còn có thể có nhân vật như thế. Tuy rằng Độc Cô Cầu Bại chỉ là vừa mới tìm hiểu hủy diệt kiếm đạo, chỉ có thể xem như nhập môn, nhưng là loại lực lượng này đã vượt qua bình thường thần linh, cho nên mới có thể dễ dàng đánh bại ba tuần ma thần vương hỗn thế thiên ma công. Độc Cô Cầu Bại lợi hại như vậy, đây chẳng phải là nói ba tuần ma thần vương chết chắc rồi sao? Long Ngạo Thiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Ở trong phàm giới này, căn bản không thể chống đỡ lực lượng của thánh đạo, giống như một kiếm vừa rồi, chỉ sợ Độc Cô Cầu Bại cũng không thi triển được mấy kiếm, nếu hắn không thể giết ba tuần ma thần vương, vậy người chết cuối cùng nhất định là hắn. Chư Cương Liệt lắc đầu nói, Độc Cô Cầu Bại tuy rằng thoạt nhìn thập phần tiêu sái phiêu giật, nhưng sắc mặt rất tái nhợt, vừa rồi một kiếm kia tiêu hao đại lượng nguyên thần tinh huyết trong cơ thể hắn, thậm chí là thọ nguyên. Dù sao, hắn tuy rằng tìm hiểu hủy diệt kiếm đạo, nhưng tư vi vẫn quá yếu. Thần linh cảnh liền có thể tìm hiểu ra hủy diệt kiếm đạo, thiên phú của ngươi chính là ta bình sinh chỉ thấy. Độc Cô Cầu Bại, ngươi xứng với cái tên này. Nhưng giống như vừa rồi như vậy kiếm pháp, ngươi lại có thể sử dụng mấy kiếm. Ba tuần ma thần vương lạnh lùng cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát ý ngập trời. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể lưu lại, đợi một thời gian nữa chỉ sợ lại là một Xích Long chiến thần. thậm chí vượt qua Xích Long Chiến Thần. Dù sao, Xích Long Chiến Thần cũng chỉ là ở thần vương cảnh mới có thể hiểu rõ thánh đạo căn cơ, lĩnh ngộ tự thân đạo, lại há có thể so được trước mắt Độc Cô Cầu Bại. Nếu Độc Cô Cầu Bại trưởng thành, tuyệt đối là đại địch của ma giới, nhân vật như vậy, cho dù là tương lai chứng đạo thành đế, cũng không phải là không thể. Vừa nghĩ tới uy lực đại đế trấn áp chư thiên, quét ngang vô địch kia, ngay cả ba tuần ma thần vương cũng nhịn không được cả người run rẩy. Ta chỉ ra ba kiếm, nếu ba kiếm còn không giết được ngươi, đó chính là ta bại. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên cười nói, thập phần bình tĩnh. Lăng Tiêu ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, vừa mới Độc Cô Cầu Bại một kiếm kia, dĩ nhiên mơ hồ trong lúc đó, để cho hắn phảng phất thấy được trong thần kiếp kia tôn kiếm đế thân ảnh, hủy diệt hết thảy, mênh mông vô cùng, giống như khai thiên tích địa lực lượng. Trong mắt Lăng Tiêu, lực lượng Độc Cô Cầu Bại cũng mạnh hơn hắn một đường mà thôi, nhưng cảnh giới Độc Cô Cầu Bại lại mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đây là lực lượng đệ nhất thiên hạ mấy chục vạn năm trước sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy. Ba kiếm sao? Quả nhiên đủ cuồng vọng. Vậy ngươi tiếp ta một chiêu Hỗn Thế Thiên Ma Công, Vạn Giới Thiên Ma. Ba tuần ma thần vương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Độc Cô Cầu Bại trước mắt tuy rằng tu vi không bằng hắn, nhưng vừa rồi một kiếm kia cũng đã thắng được sự tôn trọng của hắn, hơn nữa hắn cũng có ngạo khí của mình. Hỗn Thế Thiên Ma Công chính là ma thánh thân truyền, há lại đơn giản như vậy. Bùm! Ba tuần ma thần vương một quyền hướng Độc Cô Cầu Bại đánh tới. Ma quang vô tận bốc lên, ở trên quyền mang của ba tuần ma thần vương, phảng phất xuất hiện một mảnh thế giới mênh mông, cường giả ma tộc vô tận giống giận, lao nhanh, thậm chí là quỳ gối trên mặt đất triều bái, đó phảng phất là ma giới trong truyền thuyết, từ trong thời không vô tận hàng lâm. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại ý niệm, giống như ma giới muốn thống trị chư thiên vạn giới, trở thành duy nhất và vĩnh hằng trong mảnh thiên địa này. Đây chính là vạn giới thiên ma lực lượng, tại một quyền này dưới, phảng phất tất cả mọi người bị đoạt đi tâm trí, nhịn không được muốn quỳ lạy xuống. Trong một quyền này, đồng dạng ẩn chứa ý cảnh cùng lực lượng của thánh đạo. Ong! Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trắng như tuyết bay lên. Vô tận hắc ám bị chiếu sáng, một kiếm kia phảng phất là khai thiên tích địa chi sơ đạo thứ nhất quang mang, tách ra vô tận hỗn độn, diễn hóa ra chư thiên vạn giới, diễn hóa ra vô tận sinh linh. Đó là sinh cơ chi kiếm, ban cho thế giới sinh mệnh. Tất cả mọi người nhìn thấy một kiếm này, trong lòng đều sẽ hiện ra tốt đẹp, sinh mệnh, phồn vinh các loại tốt đẹp từ ngữ. Đây là thanh kiếm của sự sống. Độc Cô Cầu Bại khuôn mặt vô bi vô hỉ, quanh thân đều tản ra một cỗ khí tức thần bí, phảng phất cùng mảnh thiên địa này hoàn toàn dung hợp làm một thể. Một kiếm kia rất dễ dàng liền xé rách vô tận hắc ám, cuối cùng cùng một mảnh ma quang khủng bố đụng vào nhau. Ầm ầm, khung trời phảng phất đều vỡ nát, cái kia một mảnh ma đạo thế giới nhanh chóng sụp đổ, vô tận thần quang bão táp thổi quét tứ phương, bị cái kia một đạo sáng chói kiếm khí hoàn toàn bao phủ. Thân ảnh Độc Cô Cầu Bại và ba tuần ma thần vương đồng thời bay ngược trở về, đứng trên hư không vô tận. Cổ kiếm trong tay Độc Cô Cầu Bại khẽ run lên, phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo. Mà hai cánh tay của ba tuần ma thần vương đều hoàn toàn bị chém nát, ma quang vô tận bốc lên, lại một lần nữa ngưng tụ hai cánh tay, đồng thời cũng chiếu ra khuôn mặt vô cùng ngưng trọng của hắn. Ngươi vậy mà đồng thời lĩnh ngộ hủy diệt cùng sinh mệnh hai loại kiếm đạo, điều này, làm sao có thể? Ba tuần ma thần vương bây giờ là hoàn toàn chấn động, trên mặt tràn đầy không chút che giấu vẻ kinh hãi. Hủy diệt cùng sinh mệnh chính là hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, có thể nói là tương sinh tương khắc, đối lập lẫn nhau. Ba tuần ma thần vương cũng từng gặp qua cường giả tuyệt thế lĩnh ngộ qua hủy diệt kiếm đạo, vị kia đã thành một tôn kiếm thánh vô địch. Nhưng ba tuần ma thần vương lại chưa từng nghĩ tới, một người có thể đồng thời lĩnh ngộ ra hai loại thánh đạo. Nhưng thánh đạo giống như con đường, một người chỉ có thể đi một con đường, làm sao có thể đồng thời đi hai con đường? Tử chi cực kỳ sống, sinh chi cực kỳ chết, hủy diệt cùng sinh mệnh nguyên bản chính là đồng là một thể, làm sao nói là hai loại kiếm đạo? Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Đôi mắt của hắn phảng phất cũng sinh ra biến hóa kỳ dị nào đó, trong một con ngươi tràn ngập hủy diệt cùng giết chóc, trong một con ngươi khác thì tràn ngập quang minh cùng sinh cơ. Hai đạo lực lượng kỳ dị hình thành một loại cân bằng hoàn mỹ trên người hắn. Độc Cô Cầu Bại này rốt cuộc là ai? Không phải là vị thánh nhân nào đó chuyển thế chi thân đi. Hủy diệt kiếm đạo cũng đã đủ kinh khủng, lại còn đồng thời tìm hiểu ra sinh mệnh kiếm đạo. Cái này nếu là đến thần giới, chỉ sợ vô số thánh địa đều sẽ tranh đoạt, thậm chí không tiếc phát động một hồi chiến tranh. Chư Cương Liệt cũng mở to hai mắt, thanh âm đều có chút run rẩy. Cô Độc Cầu Bại, quả nhiên là Độc Cô Cầu Bại a. Thậm chí ngay cả ba tuần ma thần vương cũng không thể để cho hắn thất bại, tên này thật sự là quá biến thái. Lão Dê Núi cùng đám người Vô Lương đạo nhân đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ đồng thời lại nghĩ tới sự tích Độc Cô Cầu Bại trong truyền thuyết, đó quả thực chính là một truyền thuyết, một kỳ tích. Khi Độc Cô Cầu Bại trước mắt cùng Độc Cô Cầu Bại trong truyền thuyết hòa làm một thể, càng thêm vài phần cảm giác thần bí. Lăng Tiêu nhìn Độc Cô Cầu Bại, ý cảnh hủy diệt và sinh mệnh đan xen trên người độc cô cầu bại, dường như khiến hắn bị xúc động nào đó. Trong thức hải của Lăng Tiêu, nguyên thần của hắn giờ phút này đang hơi run rẩy, dĩ nhiên cũng có một loại ý cảnh giống nhau liền muốn ngưng tụ mà ra. Hắn cảm giác được nguyên thần của hắn rốt cục hoàn toàn viên mãn, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tinh thần lực thành thần. Ngươi chỉ là một phàm giới con kiến hôi, lại sao dám vọng đàm thiên đạo? Coi như là ngươi lĩnh ngộ hủy diệt cùng sinh mệnh hai loại kiếm đạo thì như thế nào? Ngươi hôm nay vẫn là phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Sát khí trong mắt ba tuần ma thần vương không hề che giấu, giống như thực chất. Hắn hoàn toàn chấn động, thậm chí còn có một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thiên tài tuyệt thế như vậy không nên xuất hiện ở phàm giới, không nên xuất hiện ở nhân tộc, thậm chí không nên xuất hiện ở đây, cho nên hắn phải chết. Sinh không quý tiện, chết về đồng nguyên, buồn cười ngươi mặc dù có lực lượng cường đại, lại không rõ điểm này. Độc cô cầu bại thản nhiên cười, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thậm chí đầu đầy tóc đen cũng bắt đầu trở nên hoa râm, nhưng thân thể của hắn lại càng lúc càng thẳng tắp, giống như một thanh thần kiếm xông lên trời. Hắn vừa dứt lời, kiếm thứ ba liền hướng ba tuần ma thần vương đâm tới. Ong! Hư không khẽ rung động, phảng phất xuất hiện từng đạo gợn sóng hình tròn, có hỗn độn khí bắt đầu khởi động, phảng phất là một phương tiểu thế giới diễn sinh, sau đó lại trong nháy mắt vỡ nát. Trong một loại rung động kỳ dị như vậy, một đạo kiếm quang vĩnh hằng bất hủ đan xen hai loại ý cảnh thần bí hủy diệt cùng sinh mệnh, hướng ba tuần ma thần vương đánh tới. Độc cô cầu bại phảng phất quên hết thảy, quên thiên địa này, quên thời không bốn phương, quên hết thảy. Hắn không buồn không vui, tâm như chỉ thủy, chậm rãi đâm ra một kiếm này. Mà ba tuần ma thần vương thì là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từ một kiếm này bên trong, hắn cảm giác được hủy diệt cùng sinh mệnh hai loại kinh khủng kiếm y dĩ nhiên hoàn chỉnh dung hợp ở một thể, mấu chốt nhất chính là, hắn cảm giác được một loại chí mạng sát cơ. Hỗn thế thiên ma công, ma đạo vĩnh xương. Ba tuần ma thần vương không chút nghĩ ngợi, hai trưởng đẩy ngang mà đến, trong miệng đột nhiên giống to một tiếng. Bùm! Từng đạo lôi đỉnh màu đen nổ tung trong hư không, chung quanh ba tuần ma thần vương phảng phất xuất hiện hàng tỷ hư ảnh ma thần, đều quỳ xuống triều bái với hắn, phảng phất hắn là chân ma duy nhất của chư thiên. Thời điểm hai trưởng của hắn đẩy ngang mà đến, ma khí vô tận mãnh liệt, hơn nữa đan xen thành một đạo phù văn thần bí, ẩn chứa ba động khí tức vĩnh hằng bất hủ. Hắn muốn ngăn trở độc cô cầu bại một kiếm này, hơn nữa lấy ma đạo vĩnh xương lực lượng, triệt để đem độc cô cầu bại gạt bỏ. Đây cũng là hỗn thế thiên ma công bên trong kinh khủng nhất một chiêu, nghe đồn tu luyện đến cực hạn, thậm chí có đồ thánh lực lượng. Ầm ầm, hai loại lực lượng khủng bố ở trên chín tầng trời trong nháy mắt bộc phát ra. Hư không vô tận tan biến, thậm chí xuất hiện một đạo lại một đạo thần bí tiểu thế giới hư ảnh, sau đó lại đồng thời nổ tung, hóa thành một mảnh mênh mông hắc động, mơ hồ có thể nhìn thấy có vô số thần bí thế giới ở trong đó hiện lên. Đây là vạn tượng quy khư, chính là dị tượng thần bí xuất hiện khi chí cường giả chống lại. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, vô số thần ma thánh nhân đại chiến thời điểm, dưới một kích thậm chí có thể phá hủy vô tận thế giới, hóa thành một mảnh vĩnh hằng hắc động, thôn phệ hết thảy. Đạo kiếm quang kia tiến vào trong bóng tối vô tận phảng phất liền yên lặng lại, mà sau một khắc, độc cô cầu bại cả người run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đầu đầy tóc dài bay múa, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên hoa râm. Bùm! Cả người hắn bay ngược trở về, như là gặp phải trọng thương. Cái gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Chẳng lẽ, độc cô cầu bại cứ như vậy bại sao? Độc cô cầu bại tóc bạc tung bay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từ trong thần quang bão táp mênh mông kia ném bay ra, đứng trên hư không, cả người lảo đảo, gần như muốn từ trên chín tầng trời ngã xuống. Tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng chấn động thần sắc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Độc cô cầu bại bị trọng thương như thế, chẳng lẽ thật sự sẽ bại sao? Phụ vương ma đạo vĩnh xương, tu luyện đến cực hạn có thể đổ thánh, chính là một nhân tộc con kiến hôi, coi như là lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo thì như thế nào, còn không phải muốn chết ở phụ vương trong tay, Tà Thiếu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn độc cô cầu bại tràn đầy ghen tị. Nhưng hắn còn chưa nói gì, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Ầm ầm, mảnh thần quang bão táp thâm trầm như biển, hắc ám bao phủ kia, một đạo kiếm quang rực rỡ chìm nổi trong đó, trong nháy mắt liền chiếu ra thân ảnh ba tuần ma thần vương. Chỉ thấy trong ánh mắt ba tuần ma thần vương tràn đầy chấn động cùng thần sắc khó có thể tin, mà một kiếm kia đã xuyên thủng tầng tầng hắc ám, hướng hắn chém xuống. Cả người ba tuần ma thần vương rung động, xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện, ma quang vô tận dâng lên, sau đó cả người hắn lập tức nổ tung. Độc cô cầu bại mặc dù bị thương nặng, nhưng ba tuần ma thần vương lại trực tiếp bị độc cô cầu bại một kiếm này chém giết. Độc cô cầu bại tu vi vẫn là quá yếu, nếu không hắn căn bản sẽ không bị thánh đạo cắn trả. Chư Cương Liệt khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết độc cô cầu bại căn bản không phải bị ba tuần ma thần vương gây thương tích, hắn sở dĩ thoạt nhìn giống như là bị thương nặng, mà là bởi vì tu vi bản thân hắn quá yếu, mạnh mẽ thúc giục lực lượng thánh đạo, bị cắn trả thật lớn. Cái gì? Điều này không có khả năng. Ta thiếu hoàn toàn trợn tròn mắt, con ngươi cũng sắp trừng ra, tràn đầy thần sắc khó tin. Một khắc trước hắn còn cho rằng Độc Cô Cầu Bại bị thương nặng, sắp chết trong tay Ba Tuần Ma Thần Vương, nhưng đột nhiên Ba Tuần Ma Thần Vương đã bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém giết. Loại tương phản này quá lớn, làm cho hắn thoáng như ở trong mộng, trong miệng thì thảo tự nói, sững sờ ở nơi đó. Một lát sau, hắn đột nhiên dùng mình một cái. Ba Tuần Ma Thần Vương đã chết, hắn còn có thể sống sót sao? Nhìn những ánh mắt thù hận và sát ý xung quanh, tâm Tả Thiếu chậm rãi trầm xuống. Ha ha ha, thắng. Độc Cô Tiền Bối quá lợi hại. Mấy tiểu tử Long Ngạo Thiên hưng phấn nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động cùng hưng phấn. Ba Tuần Ma Thần Vương quá mức kinh khủng, lúc trước Lăng Tiêu ở trong tay hắn gặp phải trọng thương, có vài người thậm chí bắt đầu tuyệt vọng, nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt liền chết ở Độc Cô Cầu Bại trong tay. Lúc Độc Cô Cầu Bại và Ba Tuần Ma Thần Vương đại chiến, rất nhiều cường giả thánh địa cũng đều đi tới Thiên Ma Cổ Địa, chuẩn bị tiêu diệt ma tộc. Bọn họ đồng dạng là thấy được Độc Cô Cầu Bại cùng Ba Tuần Ma Thần Vương chiến đấu, trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Giờ phút này, chiến ý của bọn họ bốc lên, sau khi trải qua kích động ngắn ngủi, trong nháy mắt liền giết tới những cường giả ma tộc kia. Ong! Ánh sáng quanh thân Độc Cô Cầu Bại lóe ra, từng đạo lực lượng thần tính vần quanh, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến khí tức của hắn bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Tiền bối uy vũ, Ba Tuần Ma Thần Vương đã chết trong tay ngươi. Lăng Tiêu nhìn thấy hơi thở Độc Cô Cầu Bại dần dần bình phục lại, lúc này mới hơi yên lòng, mỉm cười nói với Độc Cô Cầu Bại. Hắn cũng không có chết. Lời nói của Độc Cô Cầu Bại làm cho Lăng Tiêu trong lòng đột nhiên cả kinh. Cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được cỗ vạn hóa ma thân của Ba Tuần Ma Thần Vương đã hồn phi phách tán. Ta có thể cảm giác được bản thể của hắn ngay tại trong biển máu này, cho nên hắn quả thật không có chết, bất quá bản thể của hắn chỉ sợ cực kỳ khủng bố, ngay cả ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói. Ầm ầm. Độc Cô Cầu Bại vừa dứt lời, huyết hải phía dưới bắt đầu sôi trào. Từng đạo huyết sắc quang mang mờ mịt, hơn nữa hóa thành từng đạo huyết sắc xiềng xích, vắt ngang hư không, hướng đông đảo nhân tộc cường giả quấn quanh mà đến. Trong huyết quang khủng bố, phảng phất sinh ra từng tôn ma thần cường đại, từng cái huyết khí ngập trời, sát khí sôi trào, hướng đông đảo cường giả nhân tộc đánh tới. Lăng Tiêu biến sắc, hắn có thể cảm giác được phía dưới biển máu bên trong, có một đạo sâu không lường được mà vô cùng khủng bố khí tức phảng phất liền muốn tỉnh lại. Lăng Tiêu, Ba Tuần Ma Thần Vương bản thể liền muốn tỉnh. Huyết sắc biển rộng hẳn là chính là hắn thần lực biến thành, muốn thôn phệ đông đảo nhân tộc cường giả đến khôi phục lực lượng của hắn, mau đi hủy mảnh biển máu kia. Độc Cô Cầu Bại cũng đột nhiên biến sắc, chỉ vào biển máu phía dưới nói. Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn lúc trước cũng mơ hồ có suy đoán, Ba Tuần Ma Thần Vương bản thể nếu là ngay tại Thiên Ma Cổ Địa, vậy rất có thể ngay tại này phiến biển máu bên trong. Mà cỗ vạn hóa ma thân vừa mới bị Độc Cô Cầu Bại chém giết kia, hẳn là một đạo phân thân cường đại nhất của Ba Tuần Ma Thần Vương, nghĩ đến kế tiếp sắp phải đối mặt với bản thể của Ba Tuần Ma Thần Vương, trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy chiến ý lạnh như băng. Vèo, thân ảnh của hắn ngang không mà lên, một quyền hướng phía dưới vô tận biển máu oanh xuống, nhất thời thiên địa kịch liệt rung động, khủng bố quyền ấn đem từng đạo huyết sắc xiềng xích đều vỡ nát. Giết a! Lão Dê Núi cùng đám người vô lương đạo nhân cũng đều cảm giác được huyết hải dị động, trong ánh mắt từng người sát khí mãnh liệt, nhào nhào hướng về những ma thần cường giả cùng huyết hải ngưng tụ giết tới. Những cường giả võ đạo thánh địa kia, rất nhiều người bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị kéo vào trong biển máu, lập tức đã bị biển máu cắn nuốt, hải cốt không còn. Huyết hải ngưng tụ huyết ma càng ngày càng khủng bố, có chút thực lực thậm chí có thể so với cường giả ma thần chân chính. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong hư không quang mang chợt lóe, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng, cưỡi hư không kim tinh thú, hùng tư anh phát, quanh thân quang mang mãnh liệt vô cùng, phía sau phảng phất có thần dương rực rỡ bốc lên, trong nháy mắt liền hướng đông đảo ma thần giết tới. Triệu Nhật Thiên. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra một tia kinh ngạc. Thân ảnh ngang trời mà đến này dĩ nhiên là Triệu Nhật Thiên, hơn nữa nhìn tu vi Triệu Nhật Thiên, dĩ nhiên đã đột phá đến cảnh giới thần linh. Tuy rằng ta rất khó chịu ngươi, nhưng chuyện chống đỡ ma tộc vĩ đại như vậy, làm sao có thể thiếu Triệu Nhật Thiên ta? Triệu Nhật Thiên trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, đắc ý cười nói. Bùm! Nhưng vào lúc này, một tôn huyết ma khổng lồ cao mấy chục trượng từ trong biển máu bay lên, đột nhiên đánh tới Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên một quyền đánh ra, mãnh liệt thái dương chân hỏa bộc phát ra, ẩn chứa thiêu đốt hết thảy lực lượng, trong nháy mắt liền đem kia một tôn huyết ma dứt khoát lưu loát oanh nổ. Đa tạ! Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hướng về phía Triệu Nhật Thiên chắp tay thi lễ nói. Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu từ Bát Hoang vực một đường đi tới, tuy rằng cho Lăng Tiêu chế tạo không ít phiền toái, thậm chí cũng từng đối địch Lăng Tiêu, nhưng bản tính cũng không xấu, chỉ là muốn đánh bại Lăng Tiêu, cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn giết Lăng Tiêu, cho nên Lăng Tiêu đối với hắn không có ác cảm gì, thậm chí còn có một tia thưởng thức. Triệu Nhật Thiên tiểu tử này giống như là đánh không chết Tiểu Cường, hơn nữa hết lần này tới lần khác có nghịch thiên vận khí, mỗi một lần nhìn thấy hắn đều sẽ thực lực tăng nhiều, hơn nữa có rất nhiều bảo vật. Lăng Tiêu thật vất vả mới đột phá đến thần linh cảnh, kết quả lúc này đây nhìn thấy Triệu Nhật Thiên, tiểu tử này dĩ nhiên cũng đột phá đến thần linh cảnh. Thật sự là người so với người tức chết người. Đối với việc Triệu Nhật Thiên có thể đến trợ giúp, Lăng Tiêu trong lòng vẫn thập phần cảm kích. Ta chính là nhìn không quen những ma tộc này kiêu ngạo như vậy, dĩ nhiên so với ta Triệu Nhật Thiên còn muốn kiêu ngạo, tuyệt đối không thể nhẫn, nhất định phải làm chết bọn họ. Triệu Nhật Thiên ngạo kiều quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục giết tới đám ma thần kia. Bùm! Triệu Nhật Thiên phẳng phất là một pho tượng mặt trời từ trên 9 tầng trời hạ xuống, cả người lượn lờ vô tận mặt trời chân hỏa, ở trong biển lửa tung hoành bẽ nghẽ, chém liên tục mấy đại ma thần, làm cho một mảnh biển lửa kia cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Răng rắc! Vừa lúc đó, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo mà mênh mông ngang trời mà đến, phá vỡ ma quang vô tận, trực tiếp đem hai tôn ma thần chém thành hai nửa. Một đám thân ảnh khí tức cường đại, từ trong hư không vô tận cất bước mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một nữ tử mặc bạch y, dung nhan thanh tuyệt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, dáng người thập phần cao gầy, da thịt trong suốt như ngọc, cả người đều tản ra một cỗ khí tức phong hoa tuyệt đại. Nàng cầm trong tay một thanh cổ kiếm màu đen, phun ra nuốt vào mãnh liệt phong mang, băng hàn thấu xương, phảng phất có thể đóng băng tất cả. Tu vi của nàng dĩ nhiên đã đạt tới thần linh chi cảnh, hơn nữa quanh thân tản ra một cỗ sinh tử luân hồi khí tức, thần bí mà cổ xưa. Tuyết Vi, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hỉ. Bạch y nữ tử này không phải Tuyết Vi, hay là người phương nào? Ở phía sau nàng, có rất nhiều Lăng Tiêu thân ảnh quen thuộc, Bàn Cổ Chiến, Bàn Cổ Nham, Bàn Cổ Dương, Sở Giang Vương, Sở Thiên Thiên đám người tất cả đều tới. Nhất là Bàn Cổ tộc chiến sĩ cùng Luân Hồi Quân, cả người khí huyết ngập trời, tản ra khí thế cường đại vô cùng. Thiếu gia, Tuyết Vi sau khi thấy được Lăng Tiêu, trên dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười vô cùng sáng chói, phảng phất thiên địa đều trong nháy mắt ảm đạm thất sắc. Giờ khắc này, bốn phía kịch liệt đại chiến, sôi trào biển máu, vỡ nát hư không, phảng phất đều không trọng yếu, Tuyết Vi trong mắt chỉ còn lại có Lăng Tiêu một người. Nàng chính là Tuyết Vi sao? Cẩm Sát nhìn thấy Tuyết Vi trên 9 tầng trời, phảng phất như là nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười không nỡ nhưng lại vui mừng. Lăng Tiêu đã từng đem chuyện của Tuyết Vi nói cho Cẩm Sát, nhưng Cẩm Sát giờ phút này nhìn thấy ánh mắt Tuyết Vi nhìn Lăng Tiêu, làm sao có thể không rõ phần tình ý kia của Tuyết Vi đối với Lăng Tiêu. Sau này thời gian dài đằng đẵng, nếu là mình không còn, có Tuyết Vi cùng Lăng Tiêu ca ca, cuối cùng là có thể an tâm đi. Nhưng vì sao, trong lòng lại có chút mơ hồ đau đớn. Tuyết Vi, người rốt cục xuất quan. Các ngươi làm sao lại tới nơi này? Lăng Tiêu có chút kinh hỉ nhìn Tuyết Vi hỏi. Thiếu gia, ta sau khi xuất quan chợt nghe Chu gia gia nói ngươi có thể gặp nguy hiểm, cho nên dẫn người đến đây giúp ngươi. Hôm nay để Tuyết Vi giúp ngươi, đem những ma tộc này tất cả đều săn bằng đi. Tuyết Vi nhìn Lăng Tiêu ôn nhu cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, có chút chột dạ nhìn Cẩm Sắt xa xa một cái, phát hiện Cẩm Sắt quả nhiên đang như cười như không nhìn hắn. Lăng Tiêu ra đầu một trận tê dại, vội vàng nói, Tuyết Vi, người dẫn dắt bọn họ đi đem những ma thần kia đều làm thịt, cái này biển máu bên trong huyết ma giao cho ta đi. Nói xong, Lăng Tiêu trong nháy mắt tung người lên, hướng biển máu vô tận vọt tới. Tuyết Vi có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu một cái, Lăng Tiêu thoạt nhìn có chút giống như là chạy trối chết, bất quá giờ phút này tình hình chiến đấu khẩn cấp, nàng cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt liền mang theo mọi người luân hồi thần điện, hướng những ma thần kia giết tới. Tại lão dây núi, Vô Lương đạo nhân dẫn dắt thượng cổ yêu tộc cùng Tam Đại đạo tôn cùng nhau xuất thủ, vây công những ma thần cường giả kia, nguyên bản còn có chút giằng co không hạ, nhưng là tại Tuyết Vi đám người gia nhập về sau, nhất thời liền trở nên thế không thể đỡ lên, những ma thần kia bắt đầu liên tiếp bại lui. Mà Lăng Tiêu lại là một người giết về phía biển máu mênh mông mãnh liệt kia. Bùm! Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào Bổ Thiên Châu, không hề áp chế tu vi, nhất thời Bổ Thiên Châu hóa thành một cỗ lực lượng bàng bạc mà tinh thuần, một phần làm ba, phân biệt dung nhập vào trong thức hải, đan điền cùng thân thể của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nguyên thần nguyên bản cũng đã đạt tới một loại cực hạn, giờ phút này khí tức bốc lên, trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt lên, hơn nữa có một cỗ mênh mông thần tính vật chất dung nhập vào trong nguyên thần. Trong thức hải của Lăng Tiêu, tiểu nhân nguyên thần màu vàng đã cao hơn trăm trượng, giống như một chiến thần ngồi xếp bằng trong vô tận tinh hà, tản ra hào quang vô cùng rực rỡ. Theo Lăng Tiêu đột phá, một tôn nguyên thần kia dĩ nhiên ầm ầm lập tức nổ tung, từng mảnh sáng chói nguyên thần quang vũ một lần nữa hội tụ, loáng thoáng, phảng phất có một tôn thân ảnh thần bí, sẽ một lần nữa dựng dục mà ra. Ầm ầm. Tinh thần lực chứng đạo thành thần, thành tựu tam thần chi cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt Lăng Tiêu liền dẫn động trên 9 tầng trời thần kiếp. Thiên địa rung động, gió nổi mây phun, trên 9 tầng trời từng đạo lôi quang tung hoành, giống như sơn mạch đồng dạng tráng kiện, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Vô tận lôi đình hội tụ, hình thành một mảnh mênh mông thái cổ lôi trì, cổ xưa mà thần bí, trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Giống như là thiên hà khuynh đảo đồng dạng, lôi quang như nước, hơn nữa ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực lượng, hàng lâm. Tới tốt lắm. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, mảnh biển rộng huyết sắc này chính là thần lực bản thể ba tuần ma thần vương. Lăng Tiêu chính là muốn lợi dụng lực lượng thần kiếp, tận khả năng phá hủy những huyết ma kia, hơn nữa suy yếu lực lượng ba tuần ma thần vương. Từng đạo lôi đình từ trên 9 tầng trời giáng lâm, huyết hải bên trong những huyết ma kia tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng ở trong thần kiếp nhao nhao bị đánh thủng, hóa thành bột mịn. Lôi đình chính là chí dương chí cương lực lượng, đối với ma khí, huyết hải loại này hắc ám lực lượng có tác dụng khắc chế cực lớn. Cho nên, sau khi Lăng Tiêu dẫn động thần kiếp, mảnh biển máu kia trong nháy mắt liền gặp tai ương, từng đạo huyết quang ở trong lôi đình nổ thành hư vô, phảng phất cả mảnh biển máu đều bị đánh thủng. Ầm ầm, thiên địa rung động kịch liệt, từng đạo ma quang huyết sắc xông lên trời, ẩn chứa sát khí ngập trời, giống như muốn thôn phệ tất cả sinh cơ vào. Mà lôi kiếp đầy trời giáng lâm, nhất là lôi trì cổ xưa trên 9 tầng trời kia, phảng phất như là khuynh đảo, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố ngập trời, rơi vào trong biển máu phía dưới. Sóng máu ngập trời, hư không tứ phương phảng phất như muốn vỡ nát. Một tôn huyết ma từ trong biển máu ngưng tụ ra, sau đó bị lôi đình đầy trời đánh chết. Lăng Tiêu đứng ở trong hư không, mi tâm của hắn phun ra hào quang rực rỡ, nguyên thần dĩ nhiên đều từ trong thức hải vọt ra. Giờ phút này nguyên thần, thoạt nhìn chỉ cao có 3 thước, nhưng trôi nổi ở trong hư không, lại giống như một vầng mặt trời rực rỡ, tản ra hào quang màu vàng vô cùng vô tận. Từng đạo lôi đình từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đem Lăng Tiêu nguyên thần bao phủ lên. Phảng phất là thiên truy bách luyện bình thường, tất cả đều đánh rơi vào màu vàng nguyên thần phía trên. Nguyên bản, Lăng Tiêu nguyên thần cũng đã cô đọng đến cực hạn, đã có thể nói là thuần dương nguyên thần, nhưng là tại lôi kiếp rèn luyện dưới, lại có từng đợt sương mù màu đen từ trong nguyên thần bị rèn luyện đi ra. Nguyên thần Lăng Tiêu trở nên càng phát ra hào quang rực rỡ, dĩ nhiên giống như thủy tinh lưu ly trong suốt long lanh, mặt trên lưu động thần đạo sáng bóng thần bí. Ầm ầm. Lôi đình càng phát ra khủng bố, chút xuống như mưa, từng đạo lôi quang trắng kiện giống như sơn mạch bình thường, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, Lăng Tiêu nguyên thần ở trong lôi hải chìm nổi, phảng phất sẽ bị triệt để biến thành nát bấy. Thế nhưng trên nguyên thần của Lăng Tiêu lại tràn ngập một cỗ khí tức vận mệnh thần bí, ở trước mặt cỗ lôi kiếp khủng bố này, Lăng Tiêu phúc trí tâm linh thúc dục thiên mệnh bí thuật. Thiên mệnh bí thuật xếp hạng thứ 2 trong thiên cương bí thuật, tuy rằng chỉ là không trọn vẹn bí thuật, nhưng ẩn chứa vô cùng thần bí mà mênh mông lực lượng, chỉ là lấy tu vi Lăng Tiêu, căn bản không có cách nào tu luyện thiên mệnh bí thuật. Nhưng là ở dưới lôi kiếp, Lăng Tiêu phảng phất cảm giác được thiên mệnh bí thuật cùng mệnh cách của hắn ở giữa, sinh ra một loại thần bí liên hệ. Loáng thoáng, thiên đạo, vận mệnh, thế giới cùng chúng sinh ở giữa phảng phất xuất hiện rất nhiều nhìn không thấy thần bí đường nét, mà Lăng Tiêu liền bị quấn quanh ở trong đó. Lăng Tiêu trong lòng hỗn độn, không buồn không vui, phảng phất chiếu rọi thiên tâm, cả người đều trở thành thiên đạo một bộ phận. Ở dạng này một loại trạng thái dưới, Lăng Tiêu vậy mà cảm giác được, phảng phất 9 tầng trên lôi kiếp đều trở thành hắn hô hấp một phần. Theo hô hấp của hắn, đầy trời lôi kiếp dĩ nhiên cũng bắt đầu hình thành một loại thần bí nhịp điệu, không ngừng phóng thích ra ánh sáng rực rỡ. Vì thế, trước mắt mọi người liền hiện ra một cảnh tượng kỳ dị như vậy. Lăng Tiêu trôi nổi ở trong hư không, bảo tướng trang nghiêm, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, quanh thân hào quang rực rỡ, nguyên thần màu vàng chiếm cứ ở trên đỉnh đầu của hắn, không ngừng cắn nuốt lôi quang đầy trời. Nguyên bản, trên 9 tầng trời kia một mảnh lôi trì bên trong, phảng phất có mấy đạo thần bí thân ảnh thoáng hiện, liền muốn từ trong đó lao ra. Nhưng là, theo Lăng Tiêu vận chuyển thiên mệnh bí thuật, cả người hắn cũng đều là trở nên mờ mịt bất định, trong lôi trì mấy đạo thân ảnh kia, phảng phất là mất đi mục tiêu đồng dạng, dĩ nhiên cũng đều là bắt đầu yên lặng lại. Bùm! Lăng Tiêu con người bỗng nhiên mở ra, hai đạo hào quang rực rỡ chiếu rọi hư không tứ phương. Theo hắn một trường từ trên 9 tầng trời đập xuống, lập tức trong mảnh lôi trì kia, mênh mông lôi quang theo hắn một trường này, hướng phía dưới huyết sắc đại hải ấn đến. Ầm ầm, thiên địa rung động, lôi quang mãnh liệt vô cùng, biển rộng huyết sắc mênh mông vô biên, giống như bị một trường này của Lăng Tiêu đánh xuyên qua, vậy mà lộ ra một mảnh vực sâu khủng bố huyết sắc cùng màu đen đan xen. Gào thét, Vừa lúc đó, tồn tại khủng bố trong biển máu kia, giống như là bị Lăng Tiêu hoàn toàn chọc giận, thế nhưng phát ra một tiếng giống giận ngập trời, mà tồn tại kia khí tức càng ngày càng khủng bố, đến cuối cùng dĩ nhiên từ trong đó dâng lên, tràn ngập ở tứ phương thiên địa trong lúc đó, để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, phảng phất sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Ầm ầm, phía dưới huyết sắc đại hải phảng phất xuất hiện một mảnh mênh mông vòng xoáy, tất cả huyết quang dĩ nhiên vào giờ khắc này tất cả đều bị thôn phệ. Ma khí màu đen bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập, từ trong vực sâu phía dưới đi ra một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố. Đó là một ma thần thân cao vạn trượng, mặc giáp trụ màu đen, thoạt nhìn cùng nhân tộc phảng phất cực kỳ tương tự, nhưng hắn lại có một đôi con ngươi màu lam, phảng phất là hai ngôi sao màu lam, sáng chói, thần bí, tà ác mà hắc ám. Hắn giống như một dãy núi khổng lồ, từ trong vực sâu vô tận đi ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Đây mới là bản thể của ba tuần ma thần vương sao. Lão dê núi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng ngưng trọng thần sắc. Ba tuần ma thần vương xuất thế. Tất cả mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, thậm chí có người lộ ra tuyệt vọng. Đạo vạn hóa ma thân lúc trước đều khủng bố như thế, vì chém giết vạn hóa ma thân, ngay cả độc cô cầu bại chém ra ba kiếm sau đó, đều bị thương nặng. Mà hiện tại ba tuần ma thần vương bản thể, càng thêm khủng bố cùng cường đại, ai còn có thể giết được hắn? Chẳng lẽ, bắt đầu từ hôm nay, chiến thần giới thật sự bị diệt sao? Vạn năm tuế nguyệt, vậy mà khôi phục đến chân thần cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ sợ ít nhất cũng có thiên thần cảnh chiến lực, chênh lệch quá lớn. Chư Cương Liệt cũng lộ vẻ chấn động, cười khổ một tiếng nói. Ba tuần ma thần vương quả nhiên là kỳ tài ngút trời, hắn nhớ rõ trăm vạn năm trước khi ba tuần ma thần vương bị Xích Long chiến thần chấn áp, đã bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, hơn nữa trăm vạn năm chấn áp, cho dù có thể bảo trì tu vi thần linh cũng rất khó. Nhưng Chư Cương Liệt thật không ngờ, sau khi thoát khốn vạn năm, ba tuần ma thần vương bố cục chung quanh, lại để cho bản thể của hắn khôi phục đến cảnh giới khủng bố như thế. Nếu là lựa chọn con đường kia, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là chỉ sợ chủ nhân căn bản không kịp à. Chư Cương Liệt cũng là có chút sốt ruột lên, nếu là Lăng Tiêu chết, hắn khẳng định cũng là lập tức phải chết đi, không có chút nào cơ hội. Mà tất cả mọi người không có phát hiện chính là, ngay sau khi ba tuần ma thần vương bản thể xuất hiện, Cẩm Sắt, Nguyệt Thần cùng lão dê núi trên người, đều là hiện ra một tia thần bí mà nhu hòa quang mang. Ma thần cao hơn vạn trượng, cả người tản ra ma khí hắc ám vô cùng vô tận, giáp trụ màu đen trên người hắn thoạt nhìn vỡ nát rất nghiêm trọng, hơn nữa trên ngực hắn còn có một lỗ thủng thật lớn, giống như là bị người ta một quyền xuyên thủng. Đến nay vẫn tản ra một cỗ quyền ý mênh mông bằng bạc, làm cho hắn không có cách nào tu bổ vết thương kia. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, nhưng cơ thể tản ra ma quang hắc ám, khí tức so với ba tuần ma thần vương lúc trước cường đại gấp mấy lần. Con kiến hôi, quấy rầy bản vương chữa thương, làm hỏng chuyện tốt của bản vương, vậy lấy mạng của ngươi đến hoàn lại đi. Cho dù bản vương còn không có khôi phục chiến lực thời kỳ đỉnh cao, nhưng giết đám con kiến hôi các ngươi, vậy là đủ rồi. Ba tuần ma thần vương con ngươi vô cùng đạm mạc, gắt gao nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói, thành âm mênh mông mà hùng vĩ, giống như tiếng lôi đỉnh vang vọng thiên địa. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ngưng trọng, lôi quang đầy trời phủ xuống, dĩ nhiên đối với ba tuần ma thần vương tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Tiêu có thể cảm giác được những tia sét kia rơi vào trên người ba tuần ma thần vương, thậm chí ngay cả tầng hắc quang trên da hắn cũng không thể xuyên thủng. Đây mới là bản thể của ba tuần ma thần vương, cỗ ma uy thông thiên triệt địa kia, chính là Lăng Tiêu bình sinh chỉ thấy, ẩn chứa phá hủy hết thảy lực lượng, phảng phất làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Ba tuần ma thần vương, đây mới là bản thể của ngươi sao? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn đỉnh đầu nguyên thần đột nhiên tản mát ra một cỗ bằng bạc thôn phệ chi lực, đem đầy trời lôi quang đều thôn phệ đi vào. Ầm ầm, Lăng Tiêu cả người tản ra vô cùng sáng chói quang mang, nguyên thần của hắn tinh khiết trong suốt, thân thể viên mãn không tì vết, trong cơ thể thần lực pháp tắc mênh mông như biển, hắn phảng phất bị ba đạo sáng chói quang mang bao vây lên, hơn nữa ở đỉnh đầu của hắn xuất hiện ba đóa đại đạo chi hoa. Ba đóa đại đạo chi hoa kia vô cùng thần bí, trong suốt sáng chói, chảy xuôi quang mang thần bí, phảng phất ẩn chứa một loại thần bí nào đó của thiên địa, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng cảm giác được cả người kịch run. Mà Lăng Tiêu khí tức cũng là kịch liệt kéo lên, một cỗ viên mãn như một cảm giác xông lên đầu, để hắn toàn thân đều tràn ngập một cỗ khống chế lực lượng. Lăng Tiêu cảm giác được, một quyền của hắn phảng phất có thể xé rách bầu trời. Đây chính là tam thần cảnh. Nhìn thấy trạng thái Lăng Tiêu giờ phút này, ngay cả ba tuần ma thần vương trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chấn động, tam thần chi cảnh. Thật không ngờ, chính là nhân tộc phàm giới, chẳng những ra một cái lĩnh ngộ thánh đạo độc cô cầu bại, còn ra một cái đột phá đến tam thần chi cảnh ngươi. Ầm ầm, trong con người ba tuần ma thần vương tràn đầy sát ý ngập trời, giống như thực chất, hắn hoành không một quyền đánh xuống Lăng Tiêu. Ma quang đầy trời bốc lên, quyền ấn khủng bố che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem tất cả mọi người hoàn toàn diệt sát, khủng bố tới cực điểm. Đây là hỗn thế thiên ma công chiêu thứ nhất, thiên ma diệt thế. Nhưng lực lượng của nó, so với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Coi như là Lăng Tiêu thành tựu tam thần cảnh, giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng trọng, cảm giác được một cỗ chí mạng sát cơ đánh úp lại, hắn không chút nghĩ ngợi, quanh thân mênh mông vô cùng thần lực bộc phát ra, đồng dạng là một quyền đánh ra. Răng rắc, kim quang mãnh liệt bốc lên, Lăng Tiêu một quyền này ẩn chứa tinh khí thần lực lượng, hơn nữa phảng phất cùng đỉnh đầu hắn ba đóa đại đạo chi hoa sinh ra thần bí nào đó cộng hưởng, đột nhiên hướng tới ba tuần ma thần vương đánh tới. Bùm, hai quyền đụng vào nhau, nhất thời làm cho hư không bốn phương rung động kịch liệt, thần quang vô tận dâng lên, đem thân ảnh Lăng Tiêu cùng ba tuần ma thần vương hoàn toàn bao phủ. Mà sau một khắc, Lăng Tiêu lại bị ba tuần ma thần vương một quyền đánh bay ra, phảng phất là bị một cỗ thần lực vô cùng va chạm ở trên người, làm cho Lăng Tiêu cả người đều kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời sẽ tan rã. Lăng Tiêu tuy rằng thành tựu tam thần cảnh, thân thể càng là viên mãn mà cường đại, nhưng là ba tuần ma thần vương lực lượng quá kinh khủng, vượt xa thần linh cảnh, thậm chí còn vượt qua chân thần cảnh. Hai người căn bản không cùng một cấp độ, bùm bùm bùm. Quanh thân Lăng Tiêu truyền ra thanh âm vô cùng thanh thúy, phảng phất có vô số hạt máu thịt nổ tung, nhưng dưới sự duy trì của Lăng Tiêu cực lực vận chuyển bí thuật thôn thiên, thân thể của hắn lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Quá mạnh mẽ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chua xót, ba tuần ma thần vương thực lực vượt qua hắn quá nhiều, Lăng Tiêu căn bản không phải là đối thủ của ba tuần ma thần vương. Giết! Ba tuần ma thần vương ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sát khí sôi trào, hắn giờ phút này chỉ muốn triệt để diệt sát Lăng Tiêu, đem những nhân tộc này con kiến toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã có chiến lực có thể so với thiên thần cảnh, đối phó một đám nhiều nhất chỉ có thần linh cảnh con kiến hôi, quả thực giống như là tàn sát đồng dạng. Lúc này, tất cả đều không quan trọng. Chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng. Bùm! Ba tuần ma thần vương lại là một quyền hướng Lăng Tiêu anh xuống, một quyền này ẩn chứa ma uy cùng sát khí vô tận, khủng bố vô cùng, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để xé thành nát bấy. Giết! Lăng Tiêu cũng là triệt để bắt đầu liều mạng, quanh thân hắn giống như là nổ tung, huyết khí màu vàng vô tận bốc lên, sương mù hỗn độn lượn lờ quanh thân hắn, hư ảnh tứ linh thần thú hiện ra. Lăng Tiêu một quyền đánh ra. Tứ tượng kích thiên thức bộc phát ra vô kiên bất tồi khủng bố quyền ý, phảng phất muốn đem hết thảy đều triệt để diệt sát. Răng rắc, hư không hoàn toàn sụp đổ, thậm chí có thể nhìn thấy Lăng Tiêu cùng ba tuần ma thần vương quanh thân, vô tận tinh thần tại vườn quanh, sau đó tại cỗ kia khủng bố quyền ý trước mặt ầm ầm nổ tung. Lăng Tiêu cùng ba tuần ma thần vương đều là đồng thời lui về phía sau. Lăng Tiêu giờ phút này, thoạt nhìn đã giống như một tôn huyết nhân đồng dạng, chỉ có một đôi con ngươi như cũ vô cùng sáng ngời mà sáng chói. Lăng Tiêu, Thánh Tử, Lăng Tiêu ca ca, đông đảo người Trường Sinh Môn cũng bắt đầu kinh hô lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lăng Tiêu thất bại không thể nghi ngờ. Chết đi, ba tuần ma thần vương trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, quyền thứ ba hướng Lăng Tiêu hạ xuống. Một quyền này mênh mông vô cùng, ẩn chứa vô cùng khủng bố sát ý, phảng phất thiên ma hàng thế, hàng tỷ tôn ma thần tàn sát thế gian, muốn thống trị này một phương vĩnh hằng thế giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, hắn quanh thân thần bí vận mệnh chi lực lưu động, thậm chí còn có một tia năm tháng quang mang lóe ra. Tuổi kinh nguyệt cùng nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu chuẩn bị thi triển hai đại tuyệt thế thần công, triệt để liều mạng với ba tuần ma thần vương. Tuy rằng Lăng Tiêu cũng không biết kinh nguyệt và nghịch mệnh thuật có thể chống lại ba tuần ma thần vương hay không, thậm chí Lăng Tiêu cũng biết sau một kích, hắn sẽ không còn chút chiến lực nào, nếu ba tuần ma thần vương không chết, hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không có lựa chọn. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ xông lên trời. Đạo thân ảnh kia giống như một đạo hỏa diễm màu đỏ, ẩn chứa hào quang vĩnh hằng bất diệt, thậm chí có lôi đình sáng chói lóe ra, có kiếm ý tràn ngập, còn có Phật quang vĩnh hằng bất động tung hoành, trong nháy mắt chắn ở trước mặt Lăng Tiêu. Cẩm Sắt. Lăng Tiêu sợ ngây người, hắn căn bản không nghĩ tới, lúc này Cẩm Sắt lại ra tay. Cẩm Sắt, mau trở về. Lăng Tiêu điên cuồng hô to, không chút nghĩ ngợi liền muốn đem Cẩm Sắt đưa về. Lăng Tiêu ca ca, để cho ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi. Cẩm Sắt hướng Lăng Tiêu mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng quyến luyến vô tận, nhưng sau một khắc, con ngươi của nàng trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cổ xưa, thần bí mà mênh mông từ trên người Cẩm Sắt bộc phát ra, nàng váy đỏ bồng bềnh, giống như một đoàn hỏa diễm lưu động, tản ra khí chất phong hoa tuyệt đại, giống như là thần nữ trên chín tầng trời, mỹ lệ không gì sánh bằng. Quanh thân nàng lưu động một cỗ khí tức khủng bố vô cùng, giờ khắc này khí chất trên người nàng đại biến, phảng phất trở thành một nữ đế vô địch bễ nghễ thiên hạ, quét ngang bát hoang, chậm rãi vươn ngọc thủ nhỏ nhắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt vô cùng, đột nhiên chém tới Ba Tuần Ma Thần Vương. Đừng mà, Cẩm Sắt! Lăng Tiêu phảng phất như là nghĩ tới cái gì, hai mắt nhất thời đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, điên cuồng giống to lên. Nhưng mà, đã muộn rồi. Một quyền kinh khủng ngập trời của Ba Tuần Ma Thần Vương đột nhiên va chạm với đạo kiếm quang rực rỡ kia. Ầm ầm, hư không bốn phương rung động kịch liệt, hào quang rực rỡ chói mắt, sáng chói tới cực điểm, đạo kiếm quang sáng chói vĩnh hằng bất diệt, phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó, thế nhưng bổ ra ma quang, hung hăng chém vào trên người Ba Tuần Ma Thần Vương. Ngươi là Linh Tôn. Đáng chết a. Sao ngươi còn sống? Trong thần quang phong bạo khủng bố truyền đến thanh âm Ba Tuần Ma Thần Vương hồn hển, nhất thời làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt run rẩy. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, lại có ba đạo thân ảnh xông lên trời. Lão Sơn Dương cầm trong tay yêu thánh quyền trượng, quanh thân hào quang rực rỡ, lắc người biến thành một lão giả râu tóc đều trắng, mặc áo gai, chân đạp giày mang, cả người tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà bàng bạc, cố ý giạt rào. Nguyệt Thần khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc một bộ váy trắng, trong nháy mắt lăng không mà đến, giống như một vị tiên tử Nguyệt Cung, khí tức quanh thân thần bí mà cường đại, ở phía sau nàng phảng phất có một vị trăng tròn bay lên. Mà xa xa, hư không phảng phất trong nháy mắt phá vỡ, từ trong một mảnh thế giới không biết đi ra một tôn cổ tăng hai tay chắp trước ngực, thoạt nhìn thập phần quái dị, cả người tản ra hai loại khí tức nếu bất đồng, một nửa Phật quang mênh mông, một nửa ma khí ngập trời, phảng phất từ chính giữa chia làm hai nửa. Khuôn mặt thoạt nhìn có chút đáng sợ. Cổ tăng này, dĩ nhiên chính là vị ma Phật Lăng Tiêu từng nhìn thấy ở bát hoang vực. Chỉ là giờ khắc này, lão dây núi, Nguyệt Thần cùng ma Phật ba người khí tức phảng phất tất cả đều thay đổi, cả người đều tản ra một loại cổ xưa mà mênh mông thần bí ba động, phảng phất thay đổi một người đồng dạng, khí tức cường đại vô cùng. Ầm ầm, trong hư không hào quang bộc phát ra, vô tận ma quang chôn vùi, Ba Tuần Ma Thần Vương như bị sét đánh, cả người run rẩy kịch liệt, dĩ nhiên hướng phía sau bay ngược ra. Cẩm Sắt một thân váy đỏ bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, trong con ngươi của nàng phảng phất có kiếm quang rực rỡ bốc lên mà đi, mang theo kiếm ý vô địch khai thiên tích địa, khủng bố vô cùng. Giờ khắc này, Cẩm Sắt, lão dây núi, Nguyệt Thần cùng ma Phật bốn người trên người phân biệt có mênh mông thần lực bốc lên, giống như bốn đạo sáng chói thần quang thiên trụ, đem Ba Tuần Ma Thần Vương bao phủ lên. Một màn trước mắt này, chẳng những chấn động Ba Tuần Ma Thần Vương, cũng chấn kinh mọi người. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao trên người bốn người bọn họ lại có thể bộc phát ra khí tức chấn động khủng bố như vậy. Linh Tôn, Yêu Thánh, Nguyệt Mẫng cùng Phật Chủ, ta còn tưởng rằng các ngươi là thật còn sống sót, thật không ngờ chỉ là để lại một tia tàn hồn, đây chính là các ngươi lưu lại hậu thủ à. Trong ánh mắt Ba Tuần Ma Thần Vương sát khí mãnh liệt, trở nên vô cùng âm trầm. Hắn căn bản không nghĩ tới chính là Linh Tôn, Yêu Thánh, Nguyệt Mẫng cùng Phật Chủ Xích Long Chiến Thần ngồi dưới tứ đại thần tướng, vậy mà còn để lại hậu thủ, tại thời khắc mấu chốt hoàn toàn thức tỉnh. Bốn đạo khí tức kinh khủng kia cường đại vô cùng, làm cho hắn cũng thập phần kiêng kỵ. Phải biết rằng, Linh Tôn, Yêu Thánh, Nguyệt Mẫng cùng Phật Chủ tuy rằng trên danh nghĩa là Xích Long Chiến Thần tọa hạ tứ đại thần tướng, nhưng Ba Tuần Ma Thần Vương lại biết, bốn người bọn họ kỳ thật đều là hảo hữu của Xích Long Chiến Thần, hơn nữa còn là thiên tài tuyệt đại của mấy thế lực khủng bố kia, đồng dạng là thần vương cảnh tu vi, tuy rằng chỉ để lại một tia tàn hồn, nhưng bám vào trên người đám người Cẩm Sắt vẫn bộc phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Nhất là Cẩm Sắt cùng Ma Phật hai người, càng làm cho Ba Tuần Ma Thần vô cùng kiêng kỵ. Cỗ kiếm ý sông tiêu trên người Cẩm Sắt, mênh mông mà hùng vĩ, sinh sô không ngừng, làm cho Ba Tuần Ma Thần Vương loáng thoáng, phảng phất lại gặp được Linh Tôn trăm vạn năm trước. Mà ma Phật cho Ba Tuần Ma Thần Vương cảm giác thập phần kỳ dị, phảng phất như là bản thân Phật chủ căn bản không có chết. Cỗ khí tức nửa ma nửa Phật kia, lại làm cho lực lượng Phật chủ trở nên vô cùng khủng bố. Thật không nghĩ tới trăm vạn năm sau, ngươi lại còn dám tiếp tục làm bậy, vậy hôm nay liền là một cái chấm dứt đi. Cẩm Sắt thản nhiên nói, thanh âm vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như chuông gió vang lên trong hư không. Cái gì? Mọi người cũng đều là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tứ đại thần tướng lại không chết. Điều này thật khiến người ta khó có thể tin được. Ha ha ha, có tứ đại thần tướng, Ba Tuần Ma Thần Vương chắc chắn phải chết, chiến thần giới được cứu rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng phấn chấn. Ngươi không có nghe Ba Tuần Ma Thần Vương nói sao? Tứ đại thần tướng chỉ còn lại tàn hồn, có thể giết Ba Tuần Ma Thần Vương hay không, chỉ sợ vẫn chưa biết. Hy vọng bốn vị thần tướng đại nhân có thể triệt để diệt Ba Tuần, nếu không chiến thần giới ta thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người có hưng phấn, có chút lo lắng, một đám thần sắc khác nhau. Thì ra, đạo lực lượng ẩn giấu trên người Cẩm Sắt kia, thật sự là Linh Tôn lưu lại. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Sau khi tìm được cẩm sắt ở thế giới phong ấn, Lăng Tiêu cũng cảm giác được lấy tu vi cẩm sắt, vốn không có khả năng có được lực lượng khủng bố như thế, lúc ấy hắn liền mơ hồ nhận ra được, trên người cẩm sắt phong ấn một đạo lực lượng vô cùng cường đại. Lúc ấy mặc dù hắn có suy đoán, nhưng cẩm sắt đã trúng độc bảy phách tán hồn quang, Lăng Tiêu cũng không có cách nào tiến hành dò xét. Nhưng thật không ngờ, đó lại thật sự là lực lượng linh tôn lưu lại trên người cẩm sắt. Lăng Tiêu bây giờ lo lắng nhất chính là, trong cơ thể cẩm sắt cái kia một đạo linh tôn tàn hồn, là sẽ triệt để đoạt xá cẩm sắt, hay là trận chiến này sau khi kết thúc, sẽ triệt để tiêu tán. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi là Xích Long chiến thần người thừa kế, hy vọng ngươi có thể kế thừa di chí của hắn, diệt sát ba tuần ma thần vương. Lấy chúng ta bốn người, tối đa chỉ có thể vây khốn ba tuần, mà không cách nào đem hắn đánh chết, đợi lát nữa chúng ta đem hắn vây khốn thời điểm. Ngươi mang theo vô tự thiên thư tiến vào trong thức hải của hắn, nếu là có thể đem nguyên thần của hắn triệt để diệt sát, ba tuần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu hơi sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, thanh âm vừa rồi chính là cẩm sắt chuyển đến, hoặc là nói là linh tôn. Tiền bối, cẩm sắt trúng độc bảy phách tán hồn quang, nếu ta lấy đi vô tự thiên thư, nàng có nguy hiểm đến tính mạng không? Lăng Tiêu châm trước một chút hỏi. Hắn đây cũng là đang thăm dò thái độ của Linh Tôn, nhìn xem Linh Tôn rốt cuộc có phải mặc kệ sống chết của cẩm sát hay không, chuẩn bị đoạt xá nàng. Ta đây chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, trận chiến này sau đó sẽ hoàn toàn tiêu tán. Chờ một lát ta sẽ tạm thời phong ấn bảy phách tán hồn quang chi độc, chỉ cần ngươi có thể kịp thời chém giết ba tuần, cắn nuốt ba tuần nguyên thần, là có thể từ trong đó tìm được giải trừ bảy phách tán hồn quang chi độc phương pháp. Linh Tôn phảng phất là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiêu lập tức yên lòng, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ba tuần ma thần vương đã xuất thủ với tứ đại thần tướng. Thực lực của ba tuần ma thần vương mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tầm mắt của hắn tự nhiên vẫn cực cao, tự nhiên có thể nhìn ra, lực lượng của bốn đạo tàn hồn này cũng không thể kéo dài, hết sức phù phiếm, cho nên sau khi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, tứ đại thần tướng cũng không bị hắn để vào mắt. Trăm vạn năm trước, thời điểm tứ đại thần tướng toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại chỉ còn lại có bốn đạo tàn hồn, làm sao có thể chấn áp hắn? Bùm! Trong con người ba tuần ma thần vương phẳng phất có thần quang màu đen bắn ra, đó là ma thần chi mâu, ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí mà mênh mông, phẳng phất có thể phân tích pháp tắc thiên địa, dự đoán tiên cơ của địch, vô cùng thần diệu. Lúc trước Chân Long Chí Tôn cùng Lăng Tiêu đại chiến thi triển ma thần chi mâu, khiến cho Lăng Tiêu ăn thiệt thòi lớn. Hiển nhiên ba tuần ma thần vương đối với tứ đại thần tướng cũng hết sức coi trọng, cho nên trực tiếp thi triển ra ma thần mâu. Hắn một quyền hướng về tứ đại thần tướng chấn áp mà đến, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa không ai bì nổi lực lượng. Ba vị đạo hữu, thật không ngờ trăm vạn năm sau, chúng ta lại còn có ngày gặp lại, hôm nay để cho chúng ta triệt để diệt ba tuần, lão phu cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Yêu Thánh cười ha ha một tiếng, vô cùng sảng khoái, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý ngập trời. Chỉ thấy trong tay hắn Yêu Thánh quyền trượng ngang không đập tới. Bốn phương hư không đồng thời vỡ nát ra, đồng thời phía sau hắn phẳng phất có một mảnh thần bí hắc động tại trìm nổi, ẩn chứa thôn vệ hết thảy lực lượng ba động. Giết! Nguyệt Mẫu chỉ vô cùng đơn giản phun ra một chữ, trong con người của nàng phẳng phất có hai vầng trăng tròn rực rỡ bay ra, đan xen cùng một chỗ, cấp tốc xoay tròn, ẩn chứa mũi nhọn vô cùng, hướng về phía ba tuần chém xuống. A-di-đà Phật! Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Phật chủ thản nhiên cười, nhưng là trên mặt của hắn một nửa Phật quang một nửa ma khí. Thoạt nhìn có chút dữ tợn, hắn một quyền đánh ra, quyền ấn cương mãnh vô cùng, vậy mà ẩn chứa Phật ma hai loại lực lượng, ở trong một quyền này hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, giống như kim cương diệt thế, khủng bố tuyệt luân. Linh Tôn cuối cùng không nói một lời, chỉ đơn giản một kiếm hướng ba tuần ma thần vương chém tới. Quanh thân nàng váy đỏ bay múa, giống như một mảnh lưu động hỏa diễm, ẩn chứa vô cùng thần bí mà cường đại khí thế, để cho quanh thân nàng kiếm ý bay lên đến cực hạn. Ngay cả lúc này Độc Cô Cầu Bại cũng không khỏi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Nếu nói kiếm của Độc Cô Cầu Bại là kiếm của nhân đạo, ẩn chứa hủy diệt cùng sinh cơ, mênh mông vô cùng, một kiếm chém diệt khung trời, một kiếm diễn sinh thế giới, kiếm của Linh Tôn chính là kiếm của thiên đạo, ẩn chứa một loại ý cảnh thần bí quá thượng vong tình, ẩn chứa một loại linh tính thần bí. Một kiếm kia hạ xuống, phảng phất cắt ra thiên địa pháp tắc. Phá vỡ thời gian không gian, chém diệt vận mệnh dấu vết, nhắm thẳng ba tuần ma thần vương bổn mạng chân linh mà đến. Tứ đại thần tướng đồng thời xuất thủ, mặc dù ba tuần ma thần vương biết bọn họ chỉ là tàn hồn, lực lượng không thể kéo dài, nhưng giờ phút này ánh mắt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Ầm ầm, thiên địa bốc lên, hào quang mãnh liệt, vô tận sương mù hỗn độn đem thân ảnh năm người bọn họ đều bao phủ lên, không ngừng có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng tan vỡ ra. đứng mũi chịu sào chính là yêu thánh quyền trượng, giống như thiên trụ sụp đổ, đột nhiên cùng ba tuần ma thần vương một quyền va chạm, nhất thời hào quang mãnh liệt chói mắt, yêu thánh quyền trượng kịch liệt rung động, sau đó yêu thánh trực tiếp bị ba tuần một quyền đánh bay ra ngoài. Hai đạo nguyệt luân rực rỡ đan xen lẫn nhau, từ phía sau ba tuần mà đến, hướng cổ của hắn chém xuống, ba tuần căn bản cũng không có quay đầu lại, trực tiếp một quyền đánh ra, hai đạo nguyệt luân rực rỡ trực tiếp bị hắn một quyền đánh nổ. Ba tuần ma thần vương có trạng thái ma thần mâu quả thực là vô địch. Bất quá đại bộ phận lực chú ý của hắn vẫn là đặt ở trên người Phật chủ cùng Linh Tôn, vô luận là trạng thái ma Phật hợp nhất của Phật chủ hay là thái thượng thiên đạo chi kiếm của Linh Tôn, đều làm cho hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Bùm! Phật quang chiếu sáng 3000 giới, ma khí bắt đầu khởi động bốc lên, một quyền của Phật chủ cương mãnh vô cùng, giống như là quyền khai thiên tích địa, vậy mà trực tiếp đem một đạo quyền ấn của ba tuần ma thần vương đánh nát. Cùng lúc đó, thái thượng kiếm của Linh Tôn cũng rơi xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trắng như tuyết vắt ngang bầu trời mà đến, trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa vô cùng khủng bố mũi nhọn, phảng phất muốn đem hết thảy đều triệt để chôn vùi. Phật chủ cùng Linh Tôn xuất thủ, phảng phất trong nháy mắt khiến ba tuần ma thần vương lâm vào trạng thái nguy hiểm. Gào thét, ba tuần ma thần vương đột nhiên giống giận một tiếng, chấn động bốn phương thiên địa, một tiếng giống kia phảng phất là thái cổ chân ma rít gào, ma quang vô tận từ trên người ba tuần bốc lên, ở phía sau hắn phảng phất xuất hiện một hư ảnh chân ma vô thượng. Một bàn tay khổng lồ ngập trời đánh xuống hai người Phật chủ cùng Linh Tôn. Ầm ầm, một đạo quyền ấn cương mãnh vô cùng của Phật chủ trực tiếp bị đập nát, mà một kiếm kinh khủng ngập trời của Linh Tôn trong nháy mắt đem hư ảnh vô thượng chân ma chém thành hai nửa. Ba tuần ma thần vương dường như đã sớm đoán trước, sát khí trong ánh mắt mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt di chuyển qua phía sau Linh Tôn, khí tức quanh thân mờ ảo vô cùng, trong nháy mắt thu nhỏ lại cao một trượng sáu thước, tránh được một kiếm kia, sau đó một ngón tay hướng mi tâm Linh Tôn điểm tới. Ma chỉ cổ xưa, giống như là thiên trụ, tản ra một cỗ sát cơ vĩnh hằng bất diệt, muốn triệt để phá hủy sát ý quanh thân Linh Tôn. Thị trấn. Nhưng vào lúc này, Linh Tôn ánh mắt lóe lên, trong miệng đột nhiên phun ra một cái thần bí âm tiết, phía sau nàng hư không kịch liệt rung động, hào quang sáng chói vô cùng, vô tận hỗn độn sương mù bên trong, một tòa thần điện thanh đồng thần bí hiện ra. Ầm ầm. Thiên địa rung động kịch liệt, quang mang rực rỡ lóa mắt, tòa thanh đồng thần điện thần bí kia nổi lên trong hư không, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí, mênh mông vô cùng, phảng phất là từ cửu thiên thần giới mà đến, khủng bố vô cùng. Thị trấn, thị trấn, thị trấn. Cùng lúc đó, lại có ba đạo âm tiết cổ xưa vang lên trong hư không, ẩn chứa lực lượng vô cùng mênh mông. Ở phía sau yêu thánh, Nguyệt Mẫu cùng Phật chủ đều có một tòa thanh đồng thần điện hiện ra, lưu động hào quang thần bí, hào quang rực rỡ tới cực điểm. Mỗi một tòa thanh đồng thần điện đều tràn ngập vô cùng sương mù hỗn độn, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, lẫn nhau khí tức đan xen, phảng phất hình thành một mảnh vô cùng mênh mông đại trận. Bốn tòa thanh đồng thần điện trong nháy mắt đã bao phủ ba tuần ma thần vương. Tác dụng chân chính của thanh đồng thần điện là dùng để phong ấn ma thần sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lộ ra một tia thần sắc vô cùng chấn động. Hắn đã từng ở chỗ sâu trong bát hoang vực nhìn thấy thanh đồng thần điện, ở nguyên thủy cổ quáng, tuế nguyệt động các loại địa phương cũng gặp qua thanh đồng thần điện, lúc ấy hắn cũng cảm giác được thanh đồng thần điện bất phàm, có lẽ cùng Xích Long chiến thần có quan hệ, hôm nay nhìn thấy tứ đại thần tướng triệu hoán ra bốn tòa thanh đồng thần điện, lúc này mới hiểu được. Đây là chấn ma thần điện Xích Long tên hỗn đản kia lưu lại, bằng lực lượng của các ngươi làm sao có thể thúc giục. Sắc mặt ba tuần ma thần vương trong nháy mắt liền thay đổi, phảng phất có chút hổn hển, trong ánh mắt thậm chí còn có một tia sợ hãi không thể che giấu. Chín tòa chấn ma thần điện, chấn áp chiến thần giới, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết vào chiến thần giới, ngoại trừ muốn có được vô tự thiên thư, chỉ sợ cũng cho rằng đã sớm không có ai có thể thúc giục chấn ma thần điện đi. Trong ánh mắt Cẩm Sắt lộ ra một tia lãnh mang, thản nhiên nói, ầm ầm. Bốn tòa thanh đồng thần điện trôi nổi trên hư không, sương mù hỗn độn vô tận bốc lên, trong nháy mắt từ trong đó bắn ra bốn đạo xiềng xích tràn ngập màu sắc hỗn độn, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, trong nháy mắt liền hướng về phía ba tuần quấn quanh mà đến. Ba tuần cả người run lên, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là bốn tòa thanh đồng thần điện lẫn nhau khí cơ đan xen, đem bốn phương hư không đều phong tỏa lại, ba tuần ma thần vương căn bản không có chút nào đào tẩu khả năng. Vèo. Bốn đạo hỗn độn xiềng xích trong nháy mắt liền xuyên thủng ba tuần ma thần vương hộ thể ma quang quanh thân, sau đó đột nhiên đem hắn quấn quanh lên. Chỉ bằng các ngươi bốn đạo tàn hồn, cũng muốn phong ấn bổn vương. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu, đợi đến bản vương thoát khốn mà ra, các ngươi tất cả mọi người phải chết, đều phải chết a. Trong miệng ba tuần ma thần vương truyền đến tiếng giống giận, làm hư không bốn phương rung động kịch liệt. Từng đạo ma quang bốc lên, nhưng đều bị bốn tòa thanh đồng thần điện chấn áp. Ba tuần ma thần vương thân thể bị giam cầm ở bốn tòa thanh đồng thần điện bên trong, căn bản không có cách nào thoát khốn mà ra. mà Linh Tôn, Yêu Thánh, Nguyệt Mẫu cùng Phật Chủ tứ đại thần tướng sắc mặt giờ phút này đều là vô cùng tái nhợt. Bọn họ mặc dù có thể thúc giục bốn tòa chấn ma thần điện, nhưng lực lượng của bọn họ cũng đang kịch liệt tiêu hao. Lực lượng chấn ma thần điện tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không có khả năng triệt để đem ba tuần ma thần vương diệt sát. Lăng Tiêu, kế tiếp xem ngươi. Thanh âm Linh Tôn truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu, nhưng vào lúc này, trên người Linh Tôn tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí, trong nháy mắt đã phong bế lực lượng bảy phách tán hồn quang. Mà Vô Tự Thiên Thư lại hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền bay trở lại trong thức hải của Lăng Tiêu. Tiền bối yên tâm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén, trong nháy mắt tung người lên, bay vào trong thanh đồng thần điện. Giờ phút này ba tuần ma thần vương đã hoàn toàn bị chấn ma thần điện phong ấn, vô luận là thân thể, thần lực hay là nguyên thần đều bị chấn ma thần điện phong ấn. Ba tuần ma thần vương lúc này cũng là lúc suy yếu nhất. Lăng Tiêu hiểu được ý tứ của Linh Tôn, nhất định phải thừa dịp cơ hội này, nhất cử diệt sát ba tuần ma thần vương, nếu không đó chính là hậu hoạn vô cùng. Ầm ầm, bốn tòa chấn ma thần điện trung ương, vô tận hỗn độn sương mù đan xen, giống như một mảnh hỗn độn thế giới bình thường, Lăng Tiêu bay vào trong đó, lập tức liền thấy ba tuần ma thần vương bị bốn đạo xiềng xích xuyên qua thân thể, tuy rằng thân thể tại hơi run rẩy, nhưng phảng phất đã là mất đi ý thức. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong sương mù hỗn độn, mà Vô Tự Thiên Thư lôi kéo nguyên thần của hắn, trong nháy mắt hướng về trong thức hải của ba tuần ma thần vương vọt tới. Nguyên thần tùy tiện xông vào trong thức hải của người khác chính là tối kỵ, nhất là dưới tình huống tu vi còn không cao bằng đối phương, gần như là có chết không có sống. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tiêu nguyên thần ly thể, nhưng đây cũng là nhờ ba tuần ma thần vương giờ phút này bị chấn ma thần điện phong ấn, hơn nữa Lăng Tiêu còn có chí bảo Vô Tự Thiên Thư bảo vệ. Nếu không hắn cũng không có khả năng nhảy vào trong thức hải của ba tuần ma thần vương. Bùm! Vô Tự Thiên Thư hào quang rực rỡ, giờ phút này ba tuần ma thần vương cũng vô lực ngăn cản Lăng Tiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu tiến vào trong thức hải của hắn. Thức hải của ba tuần ma thần vương, phảng phất là một mảnh thế giới hắc ám, ẩn chứa ma quang vô cùng vô tận, phảng phất là căn nguyên của ma đạo. Ở giữa thức hải, có một mảnh hào quang rực rỡ tràn ngập. Đó là một viên tinh thạch kỳ dị, ẩn chứa lực lượng vô cùng bàng bạc, mà giờ phút này đang in trên mi tâm của ba tuần ma thần vương nguyên thần. Đó chính là thần cách. Cái gọi là thần cách, chính là thần linh cảnh cường giả được thần giới pháp tắc tán thành, một thân thần lực pháp tắc ngưng tụ mà thành tinh thể, ẩn chứa thần linh cảnh cường giả đại bộ phận lực lượng, giống như là Lăng Tiêu, tẻ nhạt thành tựu tam thần chi cảnh, nhưng là hắn còn không có tiến vào trong thần giới, không có được thần giới pháp tắc tán thành, tự nhiên cũng liền không cách nào ngưng tụ thành thần cách. Sau khi ngưng tụ thần cách, chiến lực của cường giả thần cảnh sẽ tăng lên tương đối khủng bố. Ầm ầm. Giờ phút này, ba tuần ma thần vương nguyên thần, đồng dạng là bị bốn đạo hỗn độn xiềng xích xuyên qua, vững vàng trói buộc lên, nhưng ý thức của hắn cũng là thanh tỉnh, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu sau đó, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra vô cùng dữ tợn sát ý. Lăng Tiêu, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp thôi động bảy phách tán hồn quang, giết ngươi cái kia tiểu tình nhân sao? Ba tuần ma thần vương lạnh lùng cười nói. Hắn lúc trước liền cảm ứng được, Lăng Tiêu Vô Tự Thiên Thư là ở cẩm sát thức hải bên trong chấn áp thất phách tán hồn quang, mà giờ phút này, nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà mang theo Vô Tự Thiên Thư tiến vào trong thức hải của hắn, hắn nhất thời cũng cảm giác được có chút không ổn. Ba tuần, đến bây giờ ngươi còn đang phô trương thanh thế, ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn nói gì thúc giục bảy phách tán hồn quang. Sát khí trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, thập phần quyết đoán nhào tới ba tuần ma thần vương. Bùm! Nguyên thần Lăng Tiêu tản ra kim hà sáng chói, long uy quanh thân tràn ngập, phảng phất hóa thành một đạo thần long màu vàng, một quyền hướng ba tuần ma thần vương oanh tới. Đồng thời, Lăng Tiêu phía sau thần lực bốc lên, mênh mông như biển, thôn thiên thần hải hiện ra, hóa thành một mảnh mênh mông vô cùng thôn phệ vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ ba tuần ma thần vương tản ra nguyên thần lực. Con kiến hôi, chính là thần linh cảnh tu vi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng có Vô Tự Thiên Thư, liền có thể giết được ta sao? Ba tuần ma thần vương trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, hắn biết giờ phút này nói cái gì nữa đã vô dụng, nhìn thấy Lăng Tiêu hướng về phía hắn giết tới, hắn đồng dạng là quanh thân ma quang bốc lên, một cánh tay đột nhiên kéo hỗn độn xiềng xích, hướng về Lăng Tiêu quét ngang mà đến. Lực lượng chấn ma thần điện tuy rằng khủng bố, nhưng cũng chỉ là đem thân thể ba tuần ma thần vương triệt để chấn áp, nhưng là đối với nguyên thần của hắn, lại phảng phất có chút lực bất tòng tâm, có thể bị hắn dễ dàng kéo đi cái kia bốn đạo hỗn độn xiềng xích. Nếu chín tòa chấn ma thần điện đồng thời xuất động, có lẽ mới có thể triệt để chấn áp ba tuần ma thần vương, đáng tiếc lực lượng của bốn đại thần tướng có hạn, chỉ có thể thúc giục bốn tòa chấn ma thần điện. Bùm! Hai quyền đụng vào nhau, quang mang rực rỡ lóa mắt, thần quang khủng bố nổ tung, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ lực lượng hủy diệt hướng về nguyên thần của hắn lan tràn mà đến, mà Vô Tự Thiên Thư quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền đem cỗ lực lượng kia thôn phệ. Có Vô Tự Thiên Thư bảo hộ, Lăng Tiêu giống như trời sinh đã đứng ở thế bất bại. Nhưng thực lực của Ba Tuần Ma Thần Vương quá mức khủng bố, nơi này lại là sân nhà của Ba Tuần Ma Thần Vương, Lăng Tiêu trong lúc nhất thời cũng căn bản không có cách nào hoàn toàn diệt nguyên thần của Ba Tuần Ma Thần Vương. Một hồi đại chiến kịch liệt, ở trong thức hải Ba Tuần Ma Thần Vương bộc phát, thần quang vô tận bốc lên, thần lực khủng bố đan xen, khủng bố tới cực điểm. Đây chính là thuần túy thần chiến, nguyên thần nếu là bị trọng thương, thân thể chỉ sợ cũng sẽ bị không thể nghịch chuyển tổn thương. Cho nên, trận chiến này vô cùng hung hiểm. Lăng Tiêu đang cùng Ba Tuần Ma Thần Vương nguyên thần kịch liệt chém giết, mà ngoại giới tứ đại thần tướng cũng đang cực lực thúc giục chấn ma thần điện chấn áp Ba Tuần Ma Thần Vương. Nhìn thấy Ba Tuần Ma Thần Vương bị chấn ma thần điện chấn áp, những ma thần kia quả thực giống như là điên rồi, một đám hung hãn không sợ chết vọt tới phía tứ đại thần tướng, muốn cứu Ba Tuần Ma Thần Vương ra. Nhưng đám người lão dây núi, đạo nhân vô lương tâm làm sao có thể để cho bọn họ thực hiện được. Đông đảo cường giả đem tứ đại thần tướng bao phủ ở trung ương, bạo phát một hồi vô cùng kịch liệt phòng ngự chiến, vô số ma tộc cường giả chết trận, máu chảy thành sông. Đến cuối cùng, Độc Cô Cầu Bại càng là trực tiếp xuất thủ, một đạo kiếm quang tung hoành thiên địa, ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, cơ hồ trong nháy mắt liền có mấy tôn ma thần bị hắn một kiếm chém giết. Có Độc Cô Cầu Bại gia nhập, mọi người càng như hổ thêm cánh, lòng tin tăng gấp bội, bắt đầu triển khai vây sát ma tộc. Ngay tại thời điểm thiên ma cổ địa đang kịch liệt tại chiến, lão tổ Táng Hư, Vu Vương Si Không Tuyệt của Vu tộc, Thiên Vương Bệ Hạ của Thiên Nhân tộc Bạch Vô Lượng đứng trong một mảnh hư không hỗn độn, trước mắt một mảnh màn sáng, rõ ràng biểu hiện ra cảnh tượng đang đại chiến trong thiên ma cổ địa. Hai vị đạo hữu, hiện tại có thể ra tay chưa? Trong ánh mắt Si Không Tuyệt lộ ra một tia chiến ý cường đại nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy bốn tòa chấn ma thần điện phong ấn Ba Tuần Ma Thần Vương, mà Lăng Tiêu lại vọt vào trong chấn ma thần điện, chuẩn bị tiêu diệt Ba Tuần Ma Thần Vương, hắn nhất thời liền nhịn không được. Không được, bây giờ còn chưa phải cơ hội. Ánh mắt Bạch Vô Lượng lóe lên, chậm rãi lắc đầu nói. Hiện tại còn không phải cơ hội xuất thủ, Ba Tuần Ma Thần Vương chiến lực quá mức khủng bố, chỉ sợ đã có thiên thần cảnh chiến lực, coi như là ba người chúng ta liên thủ, cũng không có chút phần thắng nào, nếu là chúng ta hiện tại xuất thủ, chính là tương đương giúp Ba Tuần Ma Thần Vương phá vỡ chấn ma thần điện. Chúng ta vẫn là tiếp tục chờ đi, hy vọng Lăng Tiêu cầm trong tay Vô Tự Thiên Thư, có thể trọng thương Ba Tuần Ma Thần Vương, chờ một phương triệt để tan tác thời điểm, mới là chúng ta xuất thủ cơ hội. Trong ánh mắt Táng Hư lộ ra một tia âm lãnh nói. Thật không thú vị à, nếu là trực tiếp tiến lên đánh một trận thật tốt. Hai người các ngươi thích chơi âm mưu quỷ kế. Si Không Tuyệt bĩu môi, có chút bực tức nói. Bất quá hắn cũng biết Bạch Vô Lượng và Táng Hư nói thật, nếu bọn họ hiện tại xuất thủ, chỉ sợ thật đúng là phải chết trong tay Ba Tuần Ma Thần Vương. Si Không Tuyệt, đừng nói là Ba Tuần Ma Thần Vương, chính là Độc Cô Cầu Bại của nhân tộc kia, ngươi là đối thủ của hắn sao? Táng Hư nhìn Độc Cô Cầu Bại trong màn sáng, trong ánh mắt có một tia kỳ dị, chậm rãi nói. Độc Cô Cầu Bại, tên kia quá biến thái. Nhắc tới Độc Cô Cầu Bại, trong mắt Si Không Tuyệt lộ ra vẻ kinh kỵ. Có thể ở trong nhân giới tu thành thần cảnh cũng đã là tuyệt thế chi tư, vô cùng nghịch thiên, nhưng là người này vậy mà còn lĩnh ngộ thánh đạo căn cơ, đây quả thực quá dọa người. Độc Cô Cầu Bại dùng sức mạnh hủy diệt và sinh mệnh của hai loại kiếm đạo, chém giết vạn hóa ma thân của Ba Tuần Ma Thần Vương, Si Không Tuyệt, Bạch Vô Lượng và Táng Hư nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đều sợ ngây người. Bọn họ không chút hoài nghi tin tưởng, nếu là một kiếm kia là hướng về phía bọn họ chém tới, chỉ sợ bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có chút nào cơ hội. Ở nhân giới bên trong thi triển thánh đạo chi kiếm, quả thực chính là lấy tử chi đạo, hắn giờ phút này đã là nguyên khí đại thương, vô lực lại đối phó chúng ta. Cuối cùng Bạch Vô Lượng lên tiếng, hiển nhiên hắn đối với Độc Cô Cầu Bại cũng hết sức kiêng kỵ. Nhân tộc khí vận thật đúng là làm cho người ta ghen tị a, chính là một cái chiến thần giới, ra một cái nghịch thiên Độc Cô Cầu Bại, dĩ nhiên lại ra một cái thành tựu tam thần cảnh Lăng Tiêu, thiên đạo đãi nhân tộc biết bao hậu vậy. Táng Hư cũng khẽ thở dài một tiếng nói. Có thể ở trong nhân giới thành tựu tam thần chi cảnh, loại này thiên phú không thua gì Độc Cô Cầu Bại thánh đạo căn cơ, có thể nói chỉ cần Lăng Tiêu hẳn phải chết, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành thánh. Bạch Vô Lượng gật gật đầu nói. Ba chí cường giả đứng trong hư không, nhìn trận chiến trong thiên ma cổ địa, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Chấn ma thần điện bên trong, Lăng Tiêu cùng Ba Tuần Ma Thần Vương nguyên thần đại chiến đã giằng co ba ngày, mà linh tôn bốn đại thần tướng cũng đều là có chút lung lay sắp đổ lên, phảng phất liền muốn chống đỡ không nổi. Trong lòng bọn họ cũng đều là có chút lo lắng, nếu là Lăng Tiêu lại không thể diệt sát Ba Tuần Ma Thần Vương, vậy Ba Tuần liền thật muốn thoát khốn mà ra. Mà trong thức hải của Ba Tuần, đại chiến giữa Lăng Tiêu và Ba Tuần dường như cũng đã đến thời điểm cuối cùng. Ầm ầm, hào quang vô tận rực rỡ chói mắt, thần quang bão táp quét ngang tứ phương, nguyên thần Ba Tuần Ma Thần Vương giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, cả người vết thương chồng chất, mà Vô Tự Thiên Thư hào quang rực rỡ, trôi nổi ở trong hư không, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, phảng phất muốn đem nguyên thần ba tuần ma thần vương chấn nát. Vô Tự Thiên Thư quang mộng rực rỡ, trôi nổi ở trên không thức hải ba tuần ma thần vương, tản ra quang mang vĩnh hằng bất diệt, mà ma quang cả người ba tuần ma thần vương phát ra, sau khi bị Vô Tự Thiên Thư chiếu xạ, đều giống như băng tuyết, trong nháy mắt hòa tan. Lăng Tiêu quanh thần hào quang rực rỡ, tại Vô Tự Thiên Thư gia chỉ hạ, cường mãnh vô cùng, thực lực cực kỳ cường đại, mỗi một quyền đều có được vô cùng khủng bố lực lượng. Ba tuần ma thần vương trong miệng rít gào liên tục, trong thời gian ba ngày này, hắn mặc dù có được lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng lại bị Vô Tự Thiên Thư khắc chế cực lớn, để cho hắn vết thương chồng chất. Ba tuần ma thần vương biết, có Vô Tự Thiên Thư ở đây, hắn căn bản không thương tổn được Lăng Tiêu nguyên thần, hắn chống đỡ đến bây giờ, chính là hắn cảm giác được tứ đại thần tướng thúc giục chấn ma thần điện lực lượng, căn bản không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Một khi tứ đại thần tướng chống đỡ không nổi, cơ hội của hắn cũng sẽ tới. Lăng Tiêu cũng hiểu được điểm này, cho nên công kích của hắn cường mãnh vô cùng, đồng thời thúc giục lực lượng Vô Tự Thiên Thư, không ngừng phát động công kích đối với ba tuần ma thần vương. Trong thời gian ba ngày, thương thế trên người ba tuần ma thần vương tích tiểu thành đại, đến cuối cùng cũng bắt đầu trở nên có chút suy yếu. Bùm! Bỗng nhiên, ma quang quanh thần ba tuần ma thần vương bốc lên, mấy đạo xiềng xích hỗn độn kia dường như không còn cách nào chống đỡ lực lượng của hắn, trực tiếp bị ba tuần ma thần vương cắt đứt. Lăng Tiêu, không có chấn ma thần điện, các ngươi đều phải chết. Ha ha ha, ba tuần ma thần vương lên tiếng cuồng tiếu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nguyên thần của hắn đã thoát khỏi xiềng xích hỗn độn trói buộc, điều này đại biểu cho lực lượng của tứ đại thần tướng đã suy yếu tới cực điểm, không bao lâu sau, thân thể của hắn cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi chấn ma thần điện chấn áp. Ầm ầm, thiên địa rung động kịch liệt, bốn tòa thanh đồng thần điện đều bắt đầu run rẩy, gió nổi mây phun, thần quang vô tận rực rỡ chói mắt. Thân hình bốn đại thần tướng đều phảng phất có chút lung lay sắp đổ. Không tốt. Lão Dê Núi cùng Vô Lương đạo nhân đám người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Cho tới bây giờ Lăng Tiêu còn không có diệt sát ba tuần ma thần vương. Nếu là tứ đại thần đem thật sự không cách nào chống đỡ xuống, vậy chỉ sợ cũng thật muốn xong rồi. Lần này tuyệt đối không thể để ba tuần ma thần vương thoát khốn, nhất định phải trợ giúp sư tôn triệt để diệt ba tuần. Ánh mắt Mục Lâm Phong lóe lên, nói với đám người Dạ Thiên Tuyệt. Hắn mặc một bộ bạch y, thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng, thoạt nhìn khí vũ bất phàm, trên người lưu động một loại khí tức thần bí. Bùm! Hắn nháy mắt xông lên trời, quanh thân quang mang rực rỡ chói mắt, ở trong hư không xuất hiện một đạo hư ảnh hồ lô bảy màu, hiện ra lực lượng ba động cổ xưa, thần bí mà mênh mông. Vâng, đại sư huynh! Sáu sư huynh đệ khác đồng thời hét lớn một tiếng, đồng thời xông lên trời, cả người quang mang rực rỡ chói mắt. Ầm ầm! Mục Lâm Phong bảy người bản thân chính là thôn phệ thất sát hồ lô bảy đại bổn nguyên lực lượng, giờ phút này đã là hình thành nửa thân thể nửa pháp bảo giống nhau, lẫn nhau trong lúc đó càng là có một loại thần bí liên hệ. Giờ phút này, bảy người bọn họ đồng thời xông lên trời, bảy đạo hào quang rực rỡ dung hợp lẫn nhau, hóa thành một quả hồ lô bảy màu, lưu động hào quang bảy màu, trong nháy mắt bay xuống chấn ma thần điện. Bùm! Ba tuần ma thần vương vốn đang dãy dù kịch liệt, giống như bị lực lượng khủng bố nào đó chấn áp, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng thành thật. Thất sát hồ lô trôi nổi trên đỉnh đầu ba tuần ma thần vương, thất thải thần quang hoàn toàn phong cấm cả người hắn. Thất sát hồ lô, đáng chết, chỉ là phàm giới làm sao có trí bảo như thế. Trong thức hải, ba tuần ma thần vương nguyên thần vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói. Có thất sát hồ lô chấn áp, trong khoảng thời gian ngắn hắn muốn thoát khốn mà ra khả năng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ba tuần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chịu chết đi. Sát khí trong mắt Lăng Tiêu lóe lên. Trong nháy mắt một quyền đánh thẳng vào ba tuần ma thần vương. Đừng tưởng rằng Vô Tự Thiên Thư chính là vô địch tồn tại. Lăng Tiêu, ngươi đã không biết sống chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Trong ánh mắt ba tuần ma thần vương lộ ra một tia cực kỳ âm trầm, sát khí mãnh liệt. Bùm! Quanh thân hắn hào quang rực rỡ, khí tức kịch liệt bốc lên, phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ khủng bố, vô tận ma quang phun ra. Ở phía sau hắn, trong một vòng xoáy màu đen, dường như có một con người hiện ra, con người kia đột nhiên mở hai mắt ra, một mảnh hào quang màu đen, ẩn chứa lực hủy diệt thuần túy nhất, nhào tới Lăng Tiêu. Sức mạnh của ma thần mô lại bị nguyên thần lực của ba tuần ma thần vương thúc giục. Cái kia một đạo màu đen quang mang, giống như là diệt thế chi quang, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang lóe lên, phảng phất không có chút nào ngoài ý muốn, vẫn là hướng ba tuần ma thần vương phóng đi. Định! Lăng Tiêu trong miệng đột nhiên phun ra một đạo cực kỳ cổ xưa âm tiết, ẩn chứa lực lượng thần bí, cái kia một đạo vô cùng khủng bố hắc quang, dĩ nhiên như là trực tiếp bị định ở trong hư không. Sức mạnh của kinh nguyệt đã phát động. Lấy Lăng Tiêu hôm nay tam thần chi cảnh tu vi, đã miễn cưỡng có thể thúc giục một tia tuổi kinh nguyệt lực lượng mà sẽ không bị cắn trả quá lớn, nhưng hắn vẫn là cả người rung động, phảng phất nguyên thần đều muốn vỡ nát ra. Cái gì? Ba tuần ma thần vương cảm giác được phảng phất trong nháy mắt liền lâm vào trong vũng bùn, cả người phảng phất bị lực pháp tắc nào đó định ở trong hư không. Kế tiếp, Lăng Tiêu nháy mắt hướng hắn nhào tới, cả người tản ra một cỗ thần bí vận mệnh ba động, một cỗ hư vô chi hỏa từ trong hư không thiêu đốt lên, hướng về hắn đánh rơi xuống. Cả người Lăng Tiêu đều đang thiêu đốt, ngọn lửa hư vô kia lan tràn, phảng phất trong nháy mắt liền đi tới trên người ba tuần ma thần vương. Ngươi, làm sao có thể thúc giục kinh nguyệt và lực lượng nghịch mệnh thuật? Ba tuần ma thần vương giờ khắc này đã không chỉ là khiếp sợ, thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Hắn mặc dù biết Xích Long Chiến Thần có tuổi kinh nguyệt cùng nghịch mệnh thuật hai đại thần công này, nhưng là thời gian lực cùng vận mệnh lực quá mức thần bí, coi như là thần vương cũng rất khó tìm hiểu, hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể thúc giục này hai đại thần công lực lượng. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu trước đó vẫn luôn không có thực chiến cái này hai đại thần công, ẩn nhẫn đến nay, lại tại thần chiến thời khắc mấu chốt, bộc phát ra. Lần này quả nhiên khiến ba tuần ma thần vương trở tay không kịp. Ầm ầm. Hư vô chi hỏa, cũng có thể nói là vận mệnh chi hỏa, chính là Lăng Tiêu nghịch chuyển thiên mệnh lực lượng, trong nháy mắt liền đem ba tuần ma thần vương bao phủ lên. Dưới hai tầng thời gian lực cùng vận mệnh lực chồng lên nhau, cho dù ba tuần ma thần vương mạnh như thần vương, nhưng giờ phút này cũng bị thương nặng. Bùm! Lăng Tiêu vỗ một chưởng, ba tuần ma thần vương nguyên thần trong nháy mắt nổ tung. Giống như là một mảnh quang mang sáng chói tinh thể vỡ ra, ba tuần ma thần vương nguyên thần nổ thành trên trăm khối, mỗi một khối đều ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng. Vô tự thiên thư hào quang rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt đã bao phủ hơn trăm mảnh vỡ nguyên thần. Nhưng sinh mệnh lực của ba tuần ma thần vương cực kỳ ngoan cường, bị bí thuật thiên mệnh làm trọng thương, lại còn chưa hoàn toàn chết đi, vẫn đang đối kháng với thôn phệ của vô tự thiên thư. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ba tuần ma thần vương nguyên thần cực kỳ cường đại, nhất là cái kia một khỏa thần cách bên trong, phảng phất còn ẩn chứa ba tuần ma thần vương một tia nguyên thần, để cho hắn cũng không có lập tức chết đi. Bùm! Lăng Tiêu quyết định thật nhanh, toàn lực thúc giục vô tự thiên thư hào quang rực rỡ, phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn thế giới mênh mông, trong nháy mắt liền đem mảnh vỡ nguyên thần cùng một viên thần cách ba tuần ma thần vương nuốt vào. Mà nguyên thần của Lăng Tiêu trong nháy mắt bay vào trong vô tự thiên thư. Đáng chết a, con kiến hôi, người làm sao có thể giết được ta? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a, tiếng giống điên cuồng của ba tuần ma thần vương vang lên, nhưng trong nháy mắt liền im bặt. Mà Lăng Tiêu không dám có chút sơ suất cùng thả lỏng, ngồi xếp bằng ở vô tự thiên thư bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ba tuần ma thần vương nguyên thần mảnh vỡ. Trong mảnh vỡ nguyên thần của ba tuần ma thần vương ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố và bàng bạc, đối với vô tự thiên thư lúc này mà nói, quả thực chính là đại bổ. Đại bộ phận lực lượng đều bị vô tự thiên thư cắn nuốt, mà lực lượng tinh thuần nhất cũng phản hồi cho Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu nguyên thần bắt đầu tăng vọt lên. Mấu chốt nhất chính là, ba tuần ma thần vương nguyên thần mảnh vỡ bên trong, ẩn chứa ba tuần ma thần vương trí nhớ, kinh nghiệm, tu luyện công pháp các loại tin tức trọng yếu, giờ phút này cũng đều bị vô tự thiên thư thôn phệ, hoàn chỉnh bị Lăng Tiêu hấp thu. Lăng Tiêu quả thực giống như là đang tiếp nhận truyền thừa của ba tuần ma thần vương, thậm chí so với tiếp nhận truyền thừa của ba tuần ma thần vương còn triệt để hơn, gần như là cắn nuốt cả người hắn. Quả nhiên huyền diệu khó lường, dĩ nhiên là ba tuần ma thần vương từ trong di tích thượng cổ ma giới lấy được sao. Truyền thuyết là một tôn pháp môn tu luyện vạn hóa ma thánh, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng vừa vặn có thể giúp ta cô đọng bản nguyên ma cốt. Lăng Tiêu hấp thu một khối nguyên thần mảnh vỡ bên trong tin tức sau đó, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Vạn hóa ma kinh của ba tuần ma thần vương vô cùng thần diệu, căn bản không phải phân thân đơn thuần như vậy, mỗi một đạo vạn hóa ma thân đều là một cái mạng, cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân. Lăng Tiêu đạt được bản nguyên ma cốt bên trong, thứ nhất là nguyên thần lực lượng quá yếu, căn bản không cách nào luyện hóa bản nguyên ma cốt, thứ hai là không có cường đại võ học đem bản nguyên ma cốt luyện thành phân thân. Hôm nay, sau khi làm thịt ba tuần ma thần vương, điều kiện luyện hóa bản nguyên ma cốt trong nháy mắt đã đầy đủ. Trong nháy mắt liền lấy ra bản nguyên ma cốt, một bên tu luyện vạn hóa ma kinh, một bên lợi dụng ba tuần ma thần vương bàng bạc nguyên thần lực để luyện hóa bản nguyên ma cốt, vì luyện thành phân thân làm chuẩn bị. Bên ngoài, có thất sát hồ lô trấn áp ba tuần ma thần vương, áp lực của tứ đại thần tướng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Bất quá tàn hồn của bọn họ cũng đã đến dầu cạn đèn tắt biên giới, chỉ là còn đang kiệt lực chống đỡ mà thôi. Tuy rằng Lăng Tiêu đã đánh nát nguyên thần của ba tuần ma thần vương, nhưng người bên ngoài cũng không biết điểm này, vẫn kiệt lực chấn áp ba tuần ma thần vương. Ầm ầm, trên chiến thần đại lục, vô số cường giả đều chạy tới thiên ma cổ địa, chuẩn bị vì diệt sát ma tộc tận một phần lực lượng của mình. Nhưng một ngày này, cửu thiên thương khung bỗng nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị. Lôi quang vô tận từ trên chín tầng trời rơi xuống, tản ra khí tức thần bí mà cổ xưa, Trên bầu trời phảng phất xuất hiện một thông đạo thần bí, có thần quang rực rỡ rơi xuống, từng sợi hoa mỹ và thần bí. Nơi đó mênh mông thần đạo pháp tắc tràn ngập, vô tận lôi quang bốc lên, phảng phất hư không vỡ nát bình thường, từ chỗ kia trong thông đạo, bay xuống 6 đạo thân ảnh thần bí. 6 đạo thân ảnh kia sừng sững ở trên 9 tầng trời, quan sát chiến thần đại lục mênh mông, con ngươi trung phong mang vô cùng, lãnh đạm vô cùng, giống như là thần long đang quan sát con kiến hôi, trong sừng cốt đều để lộ ra một cỗ lãnh ý coi thường thương sinh. 6 đạo thân ảnh kia có nam có nữ, từng cái khí tức vô cùng khủng bố, cả người tràn ngập sáng chói thần quang cùng mênh mông thần uy, dĩ nhiên tất cả đều là thần linh cường giả. Nơi này chính là chiến thần giới, năm đó Xích Long chiến thần giáng lâm nơi sao? Thiên địa linh khí mỏng manh như thế, thần đạo pháp tắc vô cùng yếu ớt, thoạt nhìn quả thật là bình thường rất. Một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Bề ngoài bình thường, nhưng ta có thể cảm giác được, nơi này có một ít địa phương căn bản không cách nào nhìn thấu. Nói không chừng, còn có 100 vạn năm trước trận chiến kia cường giả còn sống sót. Nếu là có thể đem bọn hắn bắt được, tự nhiên có thể rất nhanh hiểu rõ này một giới tình huống. Căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đẩy ngang qua là được. Chính là phàm giới, ta cũng không tin có người dám cãi lại chúng ta thần dụ. Lúc này đây quan trọng nhất chính là muốn tìm kiếm vô tự thiên thư, vô luận như thế nào vô tự thiên thư cũng không thể rơi vào trong tay ma giới, nhất định phải mang về thần giới. 6 vị thần linh nói chuyện với nhau. Khí tức của bọn họ cũng không có chút che giấu nào, cho nên bọn họ vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền khiến cho cả chiến thần đại lục chấn động, càng khiến cho Táng Hư, Bạch Vô Lượng và Si Không Tuyệt chú ý. Không tốt, nếu là bị bọn họ phát hiện dị tượng thiên ma cổ địa, chỉ sợ liền xong đời. Trong ánh mắt Si Không Tuyệt lộ ra một tia khó coi. Hắn có thể cảm giác được, khí tức của 6 đạo thân ảnh kia cực kỳ khủng bố, tất cả đều là cường giả chân thần cảnh, so với bọn họ đều không kém chút nào. 6 chân thần giáng thế, đủ để quét ngang chiến thần đại lục, cho dù là Táng Hư, Bạch Vô Lượng và Si Không Tuyệt cũng không thể không tránh mũi nhọn. Tuy rằng chúng ta rốt cục có thể trở về thần giới, nhưng là vô tự thiên thư tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ, chỉ có thể do ba tộc chúng ta nắm giữ. Trong ánh mắt Táng Hư lóe lên sát khí, chậm rãi nói. Bạch Vô Lượng, đầu óc của ngươi linh quang nhất, mau nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể giải quyết 6 phiền toái này? Si Không Tuyệt nhìn Bạch Vô Lượng thúc giục. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta đại phương đi ra ngoài là được, sau đó mang theo 6 người bọn họ đi thiên ma cổ địa. Trong ánh mắt Bạch Vô Lượng tinh mang lóe lên, nhàn nhạt cười nói. Đuổi hổ nuốt sói. Ánh mắt Táng Hư cũng sáng lên. Cái gì là khu hổ thôn lang? Bạch Vô Lượng ngươi điên rồi sao? Không sợ 6 tên kia trực tiếp động thủ với chúng ta sao? Si Không Tuyệt sờ sờ đầu mình, có chút nghi hoặc hỏi. Bạch Vô Lượng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, giải thích thiên ma cổ địa bên kia tình huống quá mức phức tạp, ai thắng ai thua còn chưa biết. Vô luận ai thắng ai thua, ta nghĩ chỉ sợ chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng đoạt được vô tự thiên thư như vậy, không bằng để cho 6 tên kia đi xung phong, thăm dò một chút hư thực của thiên ma cổ địa. Độc Cô Cầu Bại Kiếm cũng không phải dễ tiếp như vậy, cái kia 6 đại chân thần tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng là quá mức cuồng vọng, chỉ sợ tại Độc Cô Cầu Bại trong tay sẽ chịu thiệt thòi lớn, để cho bọn hắn chính mình đấu là được. Táng Hư cũng cười lạnh một tiếng nói. Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt mưu đồ bí mật ở đó, sở dĩ bọn họ hết sức kiêng kỵ lục đại chân thần, ngoại trừ bọn họ muốn độc chiếm vô tự thiên thư ra, mấu chốt nhất là trong lục đại chân thần không có chân thần của thiên nhân tộc, táng thần tộc và vu tộc. 100 vạn năm thời gian trôi qua, thần giới bây giờ tình huống như thế nào bọn họ cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết thiên nhân tộc, táng thần tộc cùng vu tộc tình cảnh như thế nào, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện vọng động. Cuối cùng, Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt lựa chọn đồng thời hiện thân, 3 người bọn họ liên thủ, cho dù là lục đại chân thần muốn đối phó, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng vô tự thiên thư đối với 6 đại chân thần này lực hấp dẫn hẳn là sẽ lớn hơn nữa. Ra mắt 6 vị đạo hữu, trong hư không quang mang lóe lên, Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt cùng xuất hiện trước mặt lục đại chân thần. Ầm ầm. Trên người 3 người bọn họ tản ra khí tức vô cùng cường đại, từng người đều bộc phát ra tu vi chân thần cảnh. Người của thiên nhân tộc, táng thần tộc và vu tộc. Ánh mắt của 6 chân thần chợt lóe, thấy được 3 người Bạch Vô Lượng xuất hiện, trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. 3 người Bạch Vô Lượng cũng không có che giấu khí tức cùng tu vi trên người, cho nên lục đại chân thần rất dễ dàng liền nhìn ra lai lịch của bọn họ. Chúng ta biết tung tích của vô tự thiên thư, giờ phút này đang ở trong thiên ma cổ địa. Nếu các người đi chậm, chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay 3 tuần ma thần vương rồi. Ánh mắt Bạch Vô Lượng lóe lên tinh mang, nhìn 6 chân thần trước mắt chậm rãi nói. Lúc này hắn mới nhìn rõ tướng mạo của 6 chân thần này. Cầm đầu là một người mặc giáp trụ màu đen, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích người trẻ tuổi, áo giáp đầy đủ, khí tức cường đại vô cùng, anh vĩ bất phàm, khuôn mặt tất cả đều che lấp ở trong mũ giáp, chỉ lộ ra một đôi vô cùng lạnh như băng con người. Một bà lão cầm quải trượng trong tay, mặc áo bào trắng, tóc bạc đồng nhan, trong đôi mắt tràn đầy đạm mạc cùng quang mang sắc bén, cả người đều tản ra kiếm ý cường đại vô cùng. Một đại hán cả người yêu khí đằng đằng, thân mặc da thú, cơ bắp cầu kết, khí tức cường đại vô cùng, khiêng một thanh khai thiên phủ, thân thể cực kỳ cường đại. Ba chân thần cuối cùng, một trung niên nhân toàn thân quỷ khí đằng đằng, phảng phất ẩn núp trong hư không, một thiếu niên mặc chiến giáp hoàng kim, toàn thân lưu động hào quang màu vàng, còn có một tướng quân ngồi trên một tôn thần thú phách thiên hổ, cả người sát khí đằng đằng, mang theo khí thiết huyết chinh phạt vô tận. Dĩ nhiên là chiến thần điện, thái thượng đạo cung, thôn thiên giáo, thiên quỷ tộc, hoàng kim tộc và bá thiên thần quốc chân thần. Bạch Vô Lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền nhìn ra lai lịch của sáu người bọn họ, nhất thời cả người hơi chấn động. Trong sáu thế lực lớn này, chiến thần điện cùng thái thượng đạo cung cơ hồ có thể nói là ở toàn bộ thần giới đều là đỉnh cao nhất đại thánh địa, thực lực khủng bố vô biên, mà thôn thiên giáo, thiên quỷ tộc, hoàng kim tộc cùng bá thiên thần quốc, tuy rằng hơi yếu một bậc, nhưng thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Thế lực phía sau lục đại chân thần khiến Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt vô cùng kiêng kỵ. Khi ba người Bạch Vô Lượng đánh giá sáu chân thần trước mắt cũng đang đánh giá bọn họ. Người trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đen của chiến thần điện ánh mắt trung phong lóe lên, nhàn nhạt nói, lời này nói như thế nào? Đối với thiên nhân tộc, táng thần tộc và vu tộc cường giả xuất hiện hắn phẳng phất không có gì ngoài ý muốn, dù sao hắn nếu đến từ thần giới, tự nhiên đối với trăm vạn năm trước trận chiến kia vô cùng hiểu rõ, lấy Bạch Vô Lượng ba người thọ nguyên, sống đến bây giờ không có vấn đề gì. Mà cái tên ba tuần ma thần vương lại làm cho sáu đại chân thần đều hơi biến sắc, hiển nhiên cái tên này đại biểu cho hàm nghĩa khủng bố, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Hôm nay, Xích Long chiến thần người thừa kế Lăng Tiêu, đang xuất lĩnh đông đảo cường giả tại thiên ma cổ địa bên trong đại chiến ba tuần ma thần vương, bất quá ba tuần ma thần vương thực lực quá mạnh mẽ, ta sợ bọn hắn chỉ sợ cũng sắp không ngăn cản được rồi. Bạch Vô Lượng hiểu được băn khoăn trong lòng lục đại chân thần, chậm rãi nói ra, nếu danh hiệu ba tuần ma thần vương do bọn họ chạy mất, chỉ sợ mất nhiều hơn được, Xích Long chiến thần dĩ nhiên đã có người thừa kế. Nói như vậy Lăng Tiêu kia là chiếm được Xích Long chiến thần truyền thừa. Ánh mắt thanh niên chiến thần điện lóe lên, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn chẳng những đạt được vô tự thiên thư, hơn nữa tu luyện chiến thần quyết, thân thể thành thần, thực lực cực kỳ cường đại. Bạch Vô Lượng thản nhiên nói, đem chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, đều nói một lần. Nghe được Lăng Tiêu chiếm được vô tự thiên thư càng là tu luyện chiến thần quyết thời điểm, chiến thần điện người trẻ tuổi sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thậm chí còn lộ ra một gạt bỏ sát ý. Thiên ma cổ địa ở đâu? Chúng ta đi. Thanh niên chiến thần điện thản nhiên nói, nhưng sát ý lạnh như băng đã ăn sâu vào cốt tủy. Bạch Vô Lượng và Táng Hư mờ mịt liếc nhau, sau đó ba người mang theo sáu đại chân thần bay về phía thiên ma cổ địa. Trong thiên ma cổ địa, cơ hồ tất cả ma tộc cường giả, ma thần đều bị tàn sát không còn, một mảnh đại địa máu chảy thành sông, núi thi khắp nơi, tựa như tu la địa ngục. Không chỉ là ma tộc cường giả, các đại thánh địa cường giả cũng đều là tổn thất thảm trọng, chết ở ma tộc trong tay, trong không khí đều tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh khí. Trên hư không, bốn tòa chấn ma thần điện trôi nổi trên bầu trời, sương mù hỗn độn vô tận tràn ngập, chấn áp ba tuần ma thần vương. Hồ lô thất sát lưu động hào quang bảy màu, rực rỡ lóa mắt, đồng dạng là thần bí khó lường, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông, đem sương mù hỗn độn kia đều bao phủ lên. Có thất sát hồ lô gia nhập, Linh Tôn, Yêu Thánh, Nguyệt Mẫng cùng Phật Chủ bốn người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cơ hồ là dầu cạn đèn tắt, cơ hồ không có gì tái chiến lực. Nhất là tàn hồn của Yêu Thánh cùng Nguyệt Mẫu đều đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ có Linh Tôn cùng Phật Chủ hai người còn đang chống đỡ. Trong ánh mắt lão dê núi tràn đầy vẻ thương cảm, tuy rằng hắn biết vừa rồi đó chỉ là một đạo tàn hồn của Yêu Thánh, nhưng vẫn cảm giác được phảng phất phụ thân đang ở bên cạnh hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi. Mà tâm tình Nguyệt Thần phức tạp nhất, nàng vốn cho rằng Nguyệt Mẫu sẽ đoạt xá nàng, triệt để chiếm cứ thân thể của nàng, nhưng thật không ngờ Nguyệt Mẫu chỉ mượn thân thể của nàng, khởi xướng trận chiến cuối cùng với ba tuần ma thần vương, hơn nữa trước khi chết còn đem truyền thừa của Nguyệt Mẫu triệt để cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần hoảng hốt cảm giác được phảng phất mình chính là Nguyệt Mẫu. Tuy rằng ma tộc đều đã bị tiêu diệt, nhưng trong ánh mắt mọi người vẫn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, bọn họ đều chờ mong Lăng Tiêu có thể triệt để diệt sát ba tuần ma thần vương. Trong thức hải của ba tuần ma thần vương, vốn trên trăm mảnh vỡ nguyên thần kia ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa nguyên thần ba tuần tuy rằng vỡ nát, nhưng vẫn có một tia ý chí cường đại đang chống lại thôn phệ cùng luyện hóa của Lăng Tiêu. Chỉ là dưới sự gia nhập của bản nguyên ma cốt, một tia ý chí của ba tuần giống như băng tuyết rất nhanh tan rã. Mà nguyên thần của Lăng Tiêu trong suốt, ngồi xếp bằng trong thế giới hắc ám vô tận, ở đối diện hắn bản nguyên ma cốt lại phảng phất biến thành bộ dáng của hắn. Chỉ là toàn thân đen kịt một mảnh, tản ra ma khí hắc ám vô tận, đang thôn phệ mảnh vỡ nguyên thần của ba tuần ma thần vương. Lăng Tiêu sau khi tìm hiểu vạn hóa ma kinh, đã chia lìa nguyên thần bình thường dung nhập vào trong bản nguyên ma cốt, dưới sự trấn áp của vô tự thiên thư, cùng với lực lượng nguyên thần cường đại của ba tuần luyện hóa, bản nguyên ma cốt đã hoàn toàn bị Lăng Tiêu luyện hóa. Giờ phút này Lăng Tiêu nguyên thần kim hà rực rỡ, mà bản nguyên ma cốt phân thân thì là hắc quang tràn ngập, hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không, lẫn nhau đều tản ra một cỗ khí tức cường đại mà thần bí, phảng phất lâm vào trong ngộ đạo cảnh. Lăng Tiêu tuy rằng chia lìa một nửa nguyên thần, nhưng là theo hắn không ngừng thôn phệ nguyên thần mảnh nhỏ lực lượng, nguyên thần của hắn thì là nhanh chóng khôi phục, hơn nữa bắt đầu tăng vọt lên. Mà lực lượng phân thân bản nguyên ma cốt lại càng vô cùng khủng bố, sau khi bị Lăng Tiêu luyện hóa, lực lượng khủng bố ẩn chứa trong bản nguyên ma cốt phảng phất cũng bắt đầu bộc phát ra, khí tức càng ngày càng cường đại. Bản nguyên ma cốt phân thân trước mắt, tuy rằng dung mạo thoạt nhìn cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc, thế nhưng ma quang cả người bốc lên, ma khí mênh mông vô cùng, phảng phất là một tôn chân ma vô thượng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Lăng Tiêu như vậy, đều cảm giác được phảng phất là một vị ma thần chân chính. Nguyên thần mảnh vỡ lực lượng kịch liệt tiêu hao, mà ba tuần ma thần vương sở hữu trí nhớ, kinh nghiệm cùng võ học thần thông cũng đều bị Lăng Tiêu toàn bộ tiếp nhận. Lăng Tiêu cũng đã từ ba tuần ma thần vương nguyên thần bên trong, chiếm được bảy phách tán hồn quang phương pháp giải độc, nhất thời để trong lòng hắn vô cùng mừng như điên, chỉ chờ triệt để luyện hóa tất cả nguyên thần mảnh vỡ, là có thể vì cẩm sắt giải độc. Khí tức thần bí giữa nguyên thần và bản nguyên ma cốt của Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, khiến hư không bốn phương đều hơi run rẩy, trên người Lăng Tiêu cũng đang phát sinh một loại biến hóa vô diệu. Bùm! Hư không của thiên ma cổ địa, phảng phất là bị lực lượng vô cùng khủng bố xé rách, hư không loạn lưu vô tận tràn ngập ra, thần quang rực rỡ chiếu rọi bốn phương, chín đạo thân ảnh vô cùng cường đại phủ xuống thiên ma cổ địa. Đương nhiên là sáu chân thần cùng với Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt chín người. Người nào? Lão Dê Núi cùng đám người Vô Lương đạo nhân đều biến sắc, có chút ngưng trọng nhìn chăm chăm chín đạo thân ảnh kia nói. Bọn họ có thể cảm giác được, khí tức của chín đạo thân ảnh kia vô cùng khủng bố, dĩ nhiên so với những cường giả ma thần kia còn cường đại hơn, từng cái thần uy như biển, phảng phất là thần vương trên chín tầng trời giáng lâm, làm cho tất cả mọi người run rẩy cả người. Bọn họ là người của thần giới. Mấy cường giả yêu tộc thượng cổ đi theo Lão Dê Núi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm lục đại chân thần, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa ngưng trọng vừa kinh hỉ. Bọn họ có thể cảm giác được cỗ khí tức mênh mông như biển trên người sáu đại chân thần kia, cùng với pháp tắc thần đạo cường đại, xa không phải bọn họ những người ở chiến thần giới ngây người hơn trăm vạn năm có thể so sánh. Con ngươi độc cô cầu bại cũng lóe lên tinh quang, nhìn chăm chăm chín đại cường giả trước mắt, trong ánh mắt phảng phất có kiếm quang sắc bén nào đó đang lưu động. Người của thần giới. Mấy chữ này, phảng phất là một đạo chấn kinh thiên địa lôi đình, nhất thời làm cho tất cả mọi người chấn kinh lên. Bọn họ nhất định là hướng về phía chủ nhân trên người vô tự thiên thư tới, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ quấy rầy chủ nhân. Thanh âm có chút lo lắng của Chư Cương Liệt cũng truyền vào trong thức hải của đám người Lão Dương Sơn, Vô Lương đạo nhân, Độc Cô Cầu Bại. Chư Cương Liệt có thể cảm giác được giờ phút này Lăng Tiêu đang lâm vào một loại trạng thái tu luyện thần bí, rất có thể chính là đã diệt ba tuần ma thần vương, hắn còn chưa kịp cao hứng cùng phấn chấn, không nghĩ tới cường giả thần giới dĩ nhiên vào lúc này hàng lâm. Nếu là Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt ba người thì thôi, lấy Độc Cô Cầu Bại và lực lượng của hắn có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, nhưng khí tức của sáu chân thần kia quá mức khủng bố, rất rõ ràng đang ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Chư Cương Liệt chỉ có thể cầu nguyện sáu đại chân thần kia sẽ không nhìn thấu trạng thái hiện tại của Lăng Tiêu nhanh như vậy, nếu không Lăng Tiêu sẽ thật sự nguy hiểm. Lục đại chân thần một đám ánh mắt đạm mạc, căn bản không có đem Lão Dê Núi đám người để ở trong mắt, theo bọn hắn xem ra Lão Dê Núi đám người cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt. Mà ánh mắt của bọn họ lại rơi vào trên người bốn tòa chấn ma thần điện, Thất Sát Hồ Lô, Linh Tôn cùng với Phật Chủ. Linh Tôn cùng Phật Chủ. Các ngươi vậy mà còn chưa có chết? Không đúng, các ngươi chỉ là hai đạo tàn hồn mà thôi. Người trẻ tuổi chiến thần điện kia trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, trong nháy mắt liền nhìn thấu Linh Tôn cùng Phật Chủ hư thực, theo hắn xem ra, cẩm sắt cùng ma Phật tu vi cũng không mạnh, chỉ là trên người các nàng bám vào một tia lực lượng tàn hồn cường đại mà thôi. Bọn họ từ thần giới hàng lâm, tự nhiên đối với trăm vạn năm trước một trận chiến kia sự tình rõ như lòng bàn tay, cũng nhận ra Linh Tôn cùng Phật Chủ thân phận. Thật không ngờ, ở phàm giới lại còn có trọng bảo như thế, còn có Linh Tôn bám vào nữ tử kia, thể chất lại thần diệu như thế. Hồng Thiên Chiếu, vô tự thiên thư lão thân có thể không cần, nhưng Thất Sát Hồ Lô cùng nữ tử kia thuộc về Thái Thượng Đạo Cung ta rồi. Trong ánh mắt bà lão Thái Thượng Đạo Cung tràn đầy quang mang nóng bỏng, nhìn về phía Thất Sát Hồ Lô cùng cẩm sắt giống như là đang nhìn chí bảo vô thượng. Hồ Lô Thất Sát, ánh mắt của mấy vị chân thần khác cũng đều sáng ngời. Bọn họ cân nhắc một chút, Thất Sát Hồ Lô tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng đám người điên của Thái Thượng Đạo Cung bọn họ cũng không muốn trêu chọc, cho nên cũng không nói gì, chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Ngươi là người của Chiến Thần Điện. Mau lui ra đi, không nên ảnh hưởng chúng ta trấn áp Ba Tuần Ma Thần Vương. Linh Tôn lông mày cũng là hơi nhíu lại, nàng giờ phút này cùng Phật chủ đồng thời chủ trì trấn ma thần điện, căn bản không có dư lực lại đi nghênh chiến mấy đại chân thần này. Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng, những người này khẳng định chính là hướng về phía Vô Tự Thiên Thư tới. Hiện tại ta muốn diệt Ba Tuần, lấy về Chiến Thần Điện Vô Tự Thiên Thư, ta khuyên ngươi không nên cản trở, nếu không, cũng đừng trách ta không niệm tình cũ của Xích Long Đại Nhân. Người trẻ tuổi Chiến Thần Điện tên là Hồng Thiên Chiếu nhìn Linh Tôn cười lạnh nói. Hắn há có thể không cảm nhận được tu vi chấn động của Linh Tôn lúc này. Đã là nó mạnh hết đà mà thôi, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Ầm ầm. Khí tức quanh thân hắn khủng bố vô cùng, lưu động một cỗ chiến y cường đại vô cùng, thần uy mênh mông bốc lên, cất bước hướng Linh Tôn đi tới, long hành hổ bộ, ánh mắt lạnh lùng, để hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Dừng tay, ánh mắt Độc Cô Cầu Bại lóe lên, cổ kiếm trong tay chắn trước mặt Hồng Thiên Chiếu. Hắn một thân hắc bào săn mồi, dáng người thon dài, khuôn mặt tuy rằng rất bình thường, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng chói, phảng phất có hai đạo kiếm quang ngưng tụ. Khí tức quanh thân hắn thần bí, cùng thiên địa bốn phía đều dung thành một thể, tản ra một cỗ kiếm ý khiến Hồng Thiên Chiếu có chút kinh ngạc. Thần giới đại môn đóng lại, có thể lấy thực lực bản thân chứng đạo thành thần, thiên phú của ngươi quả nhiên bất phàm. Quỳ xuống trung thành với ta, bản công tử có thể dẫn ngươi đi trước thần giới, hơn nữa cho ngươi gia nhập vào ta Chiến Thần Điện bên trong. Hồng Thiên Chiếu trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, thản nhiên nói. Cho ta mượn một kiếm bất bại rồi nói sau. Độc Cô Cầu Bại bình tĩnh nói, chiến ý trong ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt. Lúc trước hắn nghênh chiến Ba Tuần Ma Thần Vương, vọng động thánh đạo chi kiếm, bị cường đại cắn trả, nhưng là vì Lăng Tiêu hắn vẫn đứng ra. Nhất là trước mắt Hồng Thiên Chiếu, chính là chân chính thời kỳ toàn thịnh thần giới chân thần, hắn cũng muốn lĩnh giáo một chút, thần giới cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cũng được, bổn công tử liền cho ngươi nhìn một chút, thần giới võ học cũng không phải phàm nhân các ngươi có thể tưởng tượng. Hồng Thiên Chiếu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Bùm! Khí tức quanh thân hắn mênh mông vô cùng, từng đạo thần quang hội tụ ở trên bàn tay của hắn. Hắn đột nhiên nắm tay, hào quang quanh thân mãnh liệt, một quyền hướng Độc Cô Cầu Bại đánh tới. Bất bại thần quyền! Hồng Thiên Chiếu một quyền cương mãnh vô cùng, giống như là một tôn bất bại chiến thần, bốn phương hư không đều sụp đổ, vô tận hư không lực hội tụ ở trên một quyền này, để cho một quyền này có được chôn vùi hết thảy lực lượng. Đây là thần cấp võ học, ẩn chứa mênh mông thần đạo pháp tắc, bị Hồng Thiên Chiếu một quyền đánh ra, cơ hồ có một loại quang minh phổ chiếu vạn giới khí thế. Tới tốt lắm! Độc Cô Cầu Bại trong ánh mắt phong mang lóe ra, trong tay hắn cổ kiếm chậm rãi nâng lên. Ầm ầm! Kiếm quang mênh mông khủng bố vô cùng, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, ẩn chứa một cỗ lực hủy diệt vô cùng khủng bố, đây là lực lượng hủy diệt kiếm đạo, tuy rằng Độc Cô Cầu Bại không có toàn lực thúc giục, nhưng lực lượng của một kiếm này vẫn là vô cùng khủng bố. Cái gì? Hồng Thiên Chiếu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin, Độc Cô Cầu Bại một kiếm này, lại để cho hắn có một loại áp lực không được cảm giác sợ hãi, phảng phất sau một khắc sẽ phải chết ở trong một kiếm này. Hắn chỉ là chân thần cảnh lực lượng, hắn không lý giải được thánh đạo mênh mông cùng khủng bố, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, phảng phất là đối mặt với một tôn bách chiến bách thắng tuyệt thế thần vương. Ầm ầm, thiên địa rung động kịch liệt, Hồng Thiên Chiếu một chiêu bất bại thần quyền vô cùng khủng bố kia ầm ầm phá nát, chỉ thấy một đạo kiếm quang kinh khủng lóe ra, ngay sau đó trực tiếp chém vào trên ngực của hắn. Răng rắc, trên người Hồng Thiên Chiếu, vô số phù văn nổ tung. Đó là lực lượng giáp trụ phòng ngự cường đại trên người hắn, lại bị thương nặng dưới một kiếm này, hào quang đều trở nên ảm đạm. Hồng Thiên Chiếu như bị sét đánh, trong nháy mắt bị một kiếm đánh bay hơn 1000 trượng, trong miệng đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác được, nếu không phải kiện giáp trụ phòng ngự cường đại trên người hắn, chỉ sợ cả người hắn đều bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là cường giả thần linh cảnh, làm sao có thể có được lực lượng khủng bố như thế? Cái gì? Trong ánh mắt của năm chân thần khác cũng đều lộ ra thần sắc khó tin, bọn họ căn bản không thể tưởng được Hồng Thiên Chiếu lại bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm đánh bại. Phải biết rằng, Hồng Thiên Chiếu chính là đệ tử hạch tâm của Chiến Thần Điện A, một thân thực lực khủng bố vô cùng, phía sau càng là có một tôn thần vương cấp bậc lão tổ, coi như là năm đại chân thần khác, cũng rất khó nói có thể thắng được Hồng Thiên Chiếu. Chỉ có Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt trong lòng cũng không quá giật mình, chỉ cảm ứng được khí tức khủng bố của một kiếm Độc Cô Cầu Bại ở khoảng cách gần, vẫn khiến bọn họ vô cùng thán phục. Một kiếm kia ngay cả một đạo vạn hóa ma thân của Ba Tuần Ma Thần Vương cũng có thể trực tiếp diệt sát, thật sự là khủng bố tới cực điểm, Loại kiếm ý cường đại này làm cho nội tâm ba người bọn họ vô cùng ngưng trọng. Hoàn hảo để cho cái này lục đại chân thần làm chim đầu đàn, nếu không ba người bọn họ nếu là tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ chẳng những không đoạt được vô tự thiên thư, rất có thể còn muốn chết ở độc cô cầu bại trong tay. Ta thật đúng là nhìn lầm, thật không ngờ chính là phàm giới bên trong, vậy mà còn ra ngươi như vậy một tôn tuyệt thế thiên tài. Bất quá không có trưởng thành lên thiên tài, nếu là chết, cái gì cũng không phải. Trong ánh mắt Hồng Thiên Chiếu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Cùng bọn họ nói nhảm cái gì? Một đám con kiến hôi cũng dám ngăn cản chúng ta. Quả thực chính là muốn chết. Giết bọn họ. Hồng Thiên Chiếu vừa dứt lời, bà lão Thái Thượng Đạo Cung, Hoàng Kim Tộc, Thôn Thiên Giáo và năm đại chân thần đều cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bọn họ há có thể nhìn không ra độc cô cầu bại đây là muốn kéo dài thời gian. Cho nên, bọn họ trực tiếp liền toàn bộ ra tay. Ầm ầm. Khí tức của sáu chân thần khủng bố tới cực điểm, từng cái thần uy mênh mông, ngang trời đánh tới bốn tòa chấn ma thần điện. Ngăn bọn họ lại. Lão dê núi cùng vô lương đạo nhân đám người ánh mắt biến đổi, đều là giống giận một tiếng, đồng thời hướng trên hư không lục đại chân thần nhào tới. Độc cô cầu bại tuy rằng một kiếm chém bại Hồng Thiên Chiếu, thế nhưng thánh đạo chi kiếm hắn mỗi một lần vận dụng, đều sẽ bị cắn trả thật lớn. Thế nhưng đối mặt lục đại chân thần, hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức rất hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn là vô cùng sắc bén, cầm kiếm hướng trên hư không đánh tới. Đám người chư cương liệt nhao nhao ra tay. Một trưởng thần chiến kịch liệt, trong nháy mắt liền bạo phát lên. Nhưng là, lục đại chân thần lực lượng quá mức khủng bố, mọi người sau khi giao thủ mới phát hiện, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của lục đại chân thần. Lão dây núi, vô lương đạo nhân cùng với những thần linh cường giả bọn họ mang đến, cơ hồ ngay cả sáu đại chân thần một chiêu đều tiếp không được, nhao nhao bại lui mà đi. Chỉ có độc cô cầu bại cùng chư cương liệt, miễn cưỡng quấn lấy bốn tôn chân thần, đang cùng bọn họ kịch liệt chém giết. Ba người Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt tuy thần quang biến ảo, nhưng đều sáng suốt không ra tay. Mặc dù bọn họ nhìn ra sáu chân thần chiếm thượng phong, nhưng một ngày không thấy bóng dáng ba tuần ma thần vương, bọn họ vẫn mang kiêng kỵ. Bà Lão Hồng Thiên Chiếu và Thái Thượng Đạo Cung cũng phát hiện ba người Bạch Vô Lượng không ra tay, tuy rằng trong lòng vô cùng căm tức, nhưng giờ phút này cũng không phát tác, mà lựa chọn đánh tới bốn tòa chấn ma thần điện. Dù sao, vô tự thiên thư mới là trọng yếu nhất. Bùm! Hồng Thiên Chiếu đánh ra một quyền, quyền ấn cương mãnh vô cùng trong nháy mắt bao phủ bốn tòa chấn ma thần điện, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Linh Tôn cùng Phật Chủ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia cười khổ. Phật chủ, không cần thủ nữa, giúp ta bảo vệ nha đầu này, chấn áp bảy phách tán hồn quang trong thức hải của nàng. Linh Tôn nhìn Phật chủ một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Linh Tôn yên tâm, ta sẽ bảo vệ nha đầu này. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngươi đi trước một bước, ta sẽ tới sau. Trên mặt Phật chủ lại lộ ra nụ cười tiêu sái, bình tĩnh gật đầu nói. Ầm ầm. Thiên địa rung động kịch liệt, trên đỉnh đầu Cẩm Sắt thậm chí có một đạo thần quang phong bạo cường đại trong nháy mắt bốc lên, hóa thành một thanh kiếm quang mãnh liệt vô cùng, kiếm quang mênh mông mà khủng bố, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung, phân hóa thành hàng tỷ đạo kiếm quang rực rỡ, giống như một cái lồng giam, đem Hồng Thiên Chiếu bao phủ lên. Mà cùng lúc đó, Phật chủ trong nháy mắt đi tới bên người Cẩm Sắt, một trưởng vỗ vào đỉnh đầu Cẩm Sắt, đồng thời trong miệng của hắn truyền ra âm tụng kinh thần bí, một viên xá lợi tử trong suốt sáng chói hướng trong thức hải của Cẩm Sắt bay tới. Bùm! Viên xá lợi tử kia chính là Phật lực cả đời của Phật chủ biến thành, ẩn chứa lực lượng tinh lọc hết thảy, thần diệu vô cùng, mặc dù không có cách nào triệt để giải độc bảy phách tán hồn quang, nhưng có thể chấn áp lực lượng bảy phách tán hồn quang. Mà Phật chủ thì là quanh thân quang mang rực rỡ chói mắt, một đạo ma quang cùng một đạo Phật quang đan xen lẫn nhau, hóa thành một đạo vô cùng huyền ảo lực lượng, đột nhiên hướng về cái kia tứ đại chân thần chấn áp mà đến. Phật chủ giống như là hóa đạo, cả người nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ, Phật quang tràn ngập, đan xen với âm thanh phạm sướng thần bí, khí tức quanh thân hắn vô cùng tinh khiết, phảng phất muốn đem một mảnh thiên địa này đều triệt để tinh lọc. Nguyên bản độc cô cầu bại cùng chư cương liệt áp lực thật lớn, thế nhưng Phật chủ trước khi chết một kích rực rỡ phủ xuống, nhất thời đem tứ đại chân thần đều bao phủ lên, để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Ầm ầm, đã không có Linh Tôn cùng Phật chủ chống đỡ, bốn tòa chấn ma thần điện giống như là bị lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, dĩ nhiên lại chậm rãi biến mất ở trong hư không, trở về chỗ cũ. Trên hư không chỉ còn lại Thất Sát Hồ Lô rải xuống bảy đạo hào quang rực rỡ. Mà chấn ma thần điện nguyên bản bao phủ địa phương, ngồi xếp bằng hai đạo thân ảnh, một là Kim Hà sáng chói, khí huyết bốc lên lăng tiêu, thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm, khí tức kéo dài, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đang tiến hành đột phá nào đó. Mà một đạo khác tự nhiên chính là ba tuần ma thần vương. Giờ phút này, Ba Tuần Ma Thần Vương đã không còn sinh cơ, hơn nữa còn từ trong cơ thể hắn truyền ra một cỗ lực thôn phệ bằng bạc, giống như đang thôn phệ Ba Tuần Ma Thần Vương. Ba Tuần Ma Thần Vương đã chết. Ha ha ha, thật sự là trời giúp ta. Tiếng cười lớn của Hồng Thiên Chiếu truyền đến, sau đó trong ánh mắt sát khí chợt lóe, một quyền đánh xuống Lăng Tiêu. Nếu Ba Tuần Ma Thần Vương đã chết, chỉ cần giết Lăng Tiêu, Vô Tự Thiên Thư tự nhiên liền rơi vào trong tay của hắn. Hồng Thiên Chiếu cũng không có nghĩ bắt sống Lăng Tiêu, hắn biết rõ Vô Tự Thiên Thư khủng bố, Lăng Tiêu có Vô Tự Thiên Thư nơi tay, hơn nữa là thân thể thành thần, thực lực cường đại vô cùng, nếu là Lăng Tiêu thật sự tỉnh lại, chỉ sợ ai thắng ai thua còn chưa biết. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Hồng Thiên Chiếu tâm cũng là vô cùng tàn nhẫn, muốn trực tiếp đem Lăng Tiêu đánh giết. Mà bà lão thái thượng đạo cũng nhân cơ hội vọt tới Thất Sát Hồ Lô. Lão thái bà, đừng hòng đả thương sư phụ ta. Trong hồ lô thất sát truyền đến một thanh âm thanh thúy, trong nháy mắt một mảnh ánh sáng bảy màu mờ mịt, phảng phất hóa thành một kết giới vô cùng cường đại, ngăn cản bà lão thái thượng đạo cung kia. Nghe được mấy chữ lão thái bà này, bà lão thái thượng đạo cung kia mặt đều tái, trở nên vô cùng khó coi, sát khí mãnh liệt vô cùng. Muốn chết. Sát khí quanh thân hắn mãnh liệt, đầu ngón tay có một đạo kiếm quang màu đen phun ra, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, hướng thất sát hồ lô đâm tới. Đạo kiếm quang kia vô cùng cường đại, phảng phất là thiên đạo chi kiếm, ẩn chứa tuyệt tình chi ý, phảng phất muốn đem hết thảy đều triệt để chém diệt. Thực lực của lão thái bà quá mạnh. Các huynh đệ, mau tránh ra. Một tiếng kêu quái dị từ trong thất sát hồ lô truyền ra, trong nháy mắt thất sát hồ lô hào quang rực rỡ, đột nhiên vỡ tan, hóa thành bảy đạo thần hồng rực rỡ, né tránh lực lượng của một kiếm kia, sau đó trong nháy mắt lại ngưng tụ thành thất sát hồ lô. Ba Tuần Ma Thần Vương đã chết, giết. Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt cảm giác được Ba Tuần Ma Thần Vương đã không còn chút khí tức sinh mệnh nào, nhất thời sát cơ trong mắt lóe lên, đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, khí tức của ba người vô cùng khủng bố, vậy mà so với sáu đại chân thần cũng không kém chút nào, bọn họ đồng dạng là hướng Lăng Tiêu đánh tới. Ba người Bạch Vô Lượng ẩn nhẫn đến nay, rốt cục tìm được cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, bọn họ cảm giác được giờ phút này Lăng Tiêu phảng phất đã đến loại nào đó đột phá thời khắc mấu chốt. Nếu là lại không ra tay, vậy thì thật sự không còn kịp rồi. Dưới sự liên thủ của Hồng Thiên Chiếu, bà lão Thái Thượng Đạo Cung, Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt ngũ đại chân thần, cho dù là thất sát hồ lô cũng căn bản không có cách nào ngăn cản công kích của ngũ đại chân thần này, kết giới cũng trở nên lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Bùm! Rốt cục, thất sát hồ lô cũng rốt cục ngăn cản không được năm đại chân thần khủng bố công kích, sở hóa thất sát kết giới ầm ầm nổ tung ra. Không cần a. Lão Dê Núi, Vô Lương Đạo Nhân, Cẩm Sát, Tuyết Vi cùng Nguyệt Thần đám người trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc, hô to lên. Nhưng là thực lực của bọn họ quá yếu, coi như là Tuyết Vi, cũng căn bản không có cách nào ngăn cản này năm đại chân thần lực lượng. Năm đại chân thần trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra thần sắc tàn nhẫn, giờ phút này ngồi xếp bằng ở trước mặt bọn họ Lăng Tiêu, quả thực giống như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng, tiện tay là có thể bóp chết. Giết! Sát khí trong mắt Hồng Thiên Chiếu lóe lên. Một đạo quyền ấn khủng bố đánh xuống Lăng Tiêu. Nhưng vào lúc này, Cẩm Sát trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, như là một mảnh bay múa hỏa diễm, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Bùm! Một cỗ khí tức khủng bố vô cùng từ trên người Cẩm Sát bộc phát, đó là một cỗ kiếm ý tuyệt thế, phảng phất muốn chém phá cửu thiên, vĩnh hằng bất hủ, ẩn chứa một cỗ lực lượng mênh mông vô cùng. Ánh mắt Cẩm Sát chợt lóe, một đạo kiếm quang trắng như tuyết chém tới Hồng Thiên Chiếu. Đây là Thái Thượng Kiếm Ý. Làm sao có thể? Trong ánh mắt bà lão Thái Thượng Đạo Cung lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, lập tức hóa thành mừng như điên. Trong Thái Thượng Đạo Cung, chỉ có người lĩnh ngộ Kiếm Ý Thái Thượng mới là đệ tử chân truyền của Thái Thượng Đạo Cung, bởi vì con đường tiến giai của Thái Thượng Kiếm Ý chính là Thái Thượng Kiếm Đạo, đại biểu cho căn cơ thánh đạo, con đường thánh đạo vô thượng là căn bản của mỗi một võ đạo thánh địa. Nhưng là tại Thái Thượng Đạo Cung bên trong, một vạn đệ tử bên trong cũng không nhất định có một người có thể lĩnh ngộ Thái Thượng Kiếm Ý, nhưng là tại đây chỉ là phàm giới bên trong, một cái chưa từng có tu luyện qua Thái Thượng Đạo võ học người, lại có thể lĩnh ngộ ra Thái Thượng Kiếm Ý, đây quả thực chính là vĩnh viễn khó tìm Thái Thượng Đạo kỳ tài. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung trong nháy mắt liền quyết định, nhất định phải đem nữ tử này mang về Thái Thượng Đạo Cung trọng điểm bồi dưỡng. Hả? Hồng Thiên Chiếu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, một kiếm này ẩn chứa kiếm ý tuy rằng mênh mông tuyệt luân, nhưng đáng tiếc Cẩm Sát cùng hắn tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên một quyền kia của hắn đánh xuống, trực tiếp đem một đạo kiếm quang mãnh liệt kia hoàn toàn đánh nát. Bùm! Cẩm Sát như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng tái nhợt, khóe miệng lộ ra một tia vết máu đỏ tươi. Thân thể của nàng bay ra ngoài, trực tiếp bị Hồng Thiên Chiếu một quyền trọng thương. Cẩm Sắt tỷ tỷ. Tuyết Vi trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng lo lắng thần sắc, trong nháy mắt trùng tiêu mà đến, trực tiếp đem Cẩm Sắt thân thể tiếp được. Bùm. Nhưng vào lúc này, trong mi tâm Cẩm Sắt, phảng phất có một đạo hào quang màu đen mờ mịt ra, tản ra một loại tà ác, hắc ám mà khí tức cổ xưa, hơn nữa từ trong đó có hào quang bảy màu thần bí lóe ra. Cẩm Sắt lúc này đây mạnh mẽ vận dụng lực lượng bản thân, tuy rằng ngăn cản một kích của Hồng Thiên Chiếu, nhưng bảy phách tán hồn quang trong thức hải của nàng cũng không áp chế được nữa, cho dù là Xá Lợi Tử có Phật chủ cũng vô dụng. Cẩm Sắt có thể cảm giác được, sinh cơ của mình nhanh chóng trôi qua, ngay cả trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Lăng Tiêu ca ca cùng ta nói qua ngươi, ta có thể nhìn ra được, Lăng Tiêu ca ca là thích ngươi. Đáng tiếc chính là, ta đã không có cách nào lại bôi ở bên cạnh hắn, Tuyết Vi, người đáp ứng ta, nhất định phải thay ta hảo hảo chiếu cố Lăng Tiêu ca ca. Cẩm Sắt nắm chặt hai tay Tuyết Vi, cả người đều run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kỳ vọng. Tuyết Vi hai mắt đỏ bừng, toàn thân đều đang run rẩy, một hàng lệ nóng ở trong hốc mắt đảo quanh, phảng phất tùy thời liền muốn chảy ra. Nghe được Cẩm Sắt nói, Tuyết Vi trong thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở nói, Cẩm Sắt tỷ tỷ, ngươi không muốn chết à? Thiếu gia hắn đợi ngươi một vạn năm, ngươi chính là mệnh của hắn, nếu là ngươi chết, thiếu gia nhất định sẽ thập phần thương tâm. Tuyết Vi nói xong liền lấy linh đan trên người ra đút Cẩm Sắt ăn vào. Cẩm Sắt ngăn cản nàng, suy yếu cười nói, nha đầu ngốc, vô dụng. Độc bảy phách tán hồn quang, ngay cả thần dược cũng không giải được. Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải thay ta chiếu cố Lăng Tiêu ca ca thật tốt. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chờ mong của Cẩm Sắt, Tuyết Vi cả người run rẩy, nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng không tiếng động gật đầu. Cảm ơn. Cẩm Sắt suy yếu cười, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thất phách tán hồn quang chi độc. Nghe được mấy chữ này, sắc mặt bà lão Thái Thượng Đạo Cung cũng đại biến. Thất phách tán hồn quang chính là một loại thần thông cực kỳ bá đạo của ma tộc, ở trong thần giới cũng cực kỳ nổi danh, có thể tán nhân hồn phách, nghe nói coi như là thánh nhân nếu là trúng độc thất phách tán hồn quang, cũng phải bị tra tấn gần chết. Nàng thật không ngờ Cẩm Sắt lại trúng loại kịch độc này, chắc chắn là ba tuần ma thần vương lưu lại. Ngươi nếu là không muốn nàng chết, mau mau đem nàng giao cho ta, ta có thái thượng vong tình thủy, có thể giải trên người nàng bảy phách tán hồn quang chi độc. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung vội vàng lo lắng nói, thật vất vả gặp được một thiên tài tuyệt thế thích hợp tu luyện võ học Thái Thượng Đạo, nếu cứ như vậy mà chết, vậy thật đúng là quá đáng tiếc. Tuyết Vi ôm Cẩm Sắt thật chặt, trong ánh mắt nhìn về phía Lục Đại Chân Thần tràn đầy vẻ cừu hận. Nàng tự nhiên không tin bà lão Thái Thượng Đạo Cung. Chư Cương Liệt lúc này ánh mắt sáng lên, vội vàng nói với Tuyết Vi, Thái Thượng Vong Tình Thủy chính là chí bảo của Thái Thượng Đạo Cung, quả thật có thể giải độc bảy phách tán hồn quang trên người chủ mẫu. Đây chính là Thái Thượng Vong Tình Thủy, mau cho nàng uống vào, nếu không sẽ thật sự chậm. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung lấy ra một bình lưu ly trong suốt, trong đó có nửa bình chất lỏng trong suốt, tản ra quang mang thần bí, lưu động một loại đạo vận cổ xưa mà thần bí. Mà giờ phút này, hắc quang đã bao phủ mi tâm Cẩm Sắt, hơn nữa còn lan tràn về phía toàn thân nàng, một viên Phật chủ Xá Lợi Tử trong thức hải của nàng đã hoàn toàn vỡ nát, Phật quang mờ mịt trở nên vô cùng suy yếu, bắt đầu có từng đạo thất phách tán hồn quang dung nhập vào trong nguyên thần Cẩm Sắt. Tuyết Vi cắn răng một cái, nàng có thể cảm giác được Cẩm Sắt tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp, cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng cái kia Thái Thượng Đạo Cung bà lão. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung mở ra bình lưu ly trong suốt, nhất thời đưa tay chỉ một ngón. Hào quang rực rỡ tràn ngập, Thái Thượng Vong Tình Thủy trong đó trong nháy mắt hóa thành một đạo thần hồng, trực tiếp nhảy vào trong thức hải Cẩm Sắt. Thái Thượng Vong Tình Thủy tản ra một loại dao động vô cùng cổ xưa mà thần bí, bảy phách tán hồn quang giống như băng tuyết trong nháy mắt liền hòa tan. Mà Thái Thượng Vong Tình Thủy cũng dung nhập vào Cẩm Sắt nguyên thần bên trong, bắt đầu tầm bổ nàng nguyên thần, trục xuất bảy phách tán hồn quang lực lượng. Thế nhưng, cảm giác được tình huống trong thức hải Cẩm Sắt, bà lão Thái Thượng Đạo Cung nhíu mày. Thất phách tán hồn quang đã xâm nhập vào trong nguyên thần của nàng, hiện giờ Thái Thượng Vong Tình Thủy tuy rằng tiêu diệt đại bộ phận độc thất phách tán hồn quang, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn hóa giải. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung chậm rãi nói ra, ánh mắt trung phong quang lóe lên, trực tiếp đem Cẩm Sắt thu vào trong tiểu thế giới của nàng. Dừng tay, giao Cẩm Sắt tỉ tỉ ra đây. Tuyết Vi nhất thời nóng này, Lục Đạo Luân Hồi Kiếm chỉ bà lão Thái Thượng Đạo Cung, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lạnh như băng. Không cần không lớn không nhỏ như vậy, Cẩm Sắt nếu là giao cho ngươi, ngươi cũng căn bản không có cách nào đem nàng chữa khỏi, bảy phách tán hồn quang chi độc đã xâm nhập nguyên thần của nàng, chỉ có ta Thái Thượng Đạo Cung chư vị trưởng lão mới có thể loại trừ, cho nên ta cũng là vì tốt cho nàng. Trong ánh mắt bà lão Thái Thượng Đạo Cung tinh mang chợt lóe, cảm giác được khí tức trên người Tuyết Vi, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thập phần bình tĩnh nói. Nàng lúc trước thoạt nhìn vô cùng kiêu căng, coi tất cả mọi người là con kiến hôi, nhưng là cảm giác được khí tức trên người Tuyết Vi, đã bắt đầu dùng một loại bình đẳng ngữ khí tại cùng nàng nói chuyện với nhau, có thể thấy được Luân Hồi Thần Điện tại thần giới thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Côn Ngô Sơn đế quân, người tránh ra, bổn đế tha cho ngươi khỏi chết. Hỗn độn đại đế nhìn chằm chằm Côn Ngô Sơn đế quân, lạnh lùng nói. Quanh thân hắn hỗn độn quang bốc lên, khí thế ngập trời, phảng phất là từ khai thiên trước đi tới hỗn độn thần ma, tự có một loại bất hủ bất diệt thần bí khí tức. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu ngồi xếp bằng xa xa, trong con người hỗn độn đại đế tràn đầy quang mang nóng bỏng. Tuế Nguyệt đại đế quả nhiên không có lừa hắn, Lăng Tiêu tuy rằng vượt qua siêu thoát đại kiếp nạn, nhưng cũng không có lựa chọn lập tức dung hợp vạn đạo kim đan, chính đạo siêu thoát, mà là lựa chọn dung hợp tam thế thân. Hôm nay, Lăng Tiêu phảng phất lâm vào đến tịch diệt trạng thái, chỉ dựa vào viên kia vạn đạo kim đan đến duy trì sinh cơ. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt vạn đạo kim đan. Không sợ Lăng Tiêu chứng đạo siêu thoát sau đó, cái thứ nhất lấy ngươi khai đao sao? Côn Ngô Sơn đế quân nhàn nhạt nhìn hỗn độn đại đế nói. Ai có thể chứng đạo siêu thoát, còn chưa biết, Côn Ngô Sơn đế quân, ngươi là bảo vệ không được Lăng Tiêu. Hỗn độn đại đế lạnh lùng nói. Hỗn độn, không nên cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Ta tới ngăn cản hắn, ngươi đi lấy vạn đạo kim đan. Ánh mắt của Tuế Nguyệt đại đế lóe lên, lập tức xuất thủ. Bùm! Hư không chấn động, một cái năm tháng sông dài tung hoành ức vạn dặm hư không, trùng trùng điệp điệp hướng Côn Ngô Sơn đế quân chấn áp xuống. Côn Ngô Sơn đế quân con ngươi trung phong mang chợt lóe, quanh thân có quang mang mãnh liệt bốc lên, hắn một quyền đánh ra, muốn chấn nát năm tháng sông dài, từ trong đó lao ra. Ong! Hỗn độn đại đế cũng là ánh mắt lạnh lẽo, hỗn độn trung hoành không bay tới, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên thần bí, phảng phất có thể chấn áp hết thảy, đồng dạng là hướng Côn Ngô Sơn đế quân hạ xuống. Sau đó, hỗn độn đại đế ngang trời hướng Lăng Tiêu nhào tới. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, vẫn là muốn trước giết Lăng Tiêu, cướp được vạn đạo kim đan lại nói. Răng rắc, hư không cự chấn, phảng phất có một đạo sấm sét mãnh liệt, trong phút chốc phá vỡ hư không ngàn vạn dặm, Côn Ngô Sơn đế quân cùng Tuế Nguyệt đại đế đột nhiên va chạm một cái, để cho thiên địa chấn động, hư không lay động. Dòng sông năm tháng thần bí chấn động kịch liệt, trong đó có lực lượng năm tháng phun ra, đến cuối cùng ầm ầm lập tức nổ tung. Khi hỗn độn trung quang mang sáng chói, nhưng cùng Côn Ngô Sơn đế quân va chạm một cái, hỗn độn trung vốn đã bị thương, trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Trong lòng bàn tay Côn Ngô Sơn đế quân, có ngũ sắc thần quang lan tràn ra, giống như ngũ sắc thiên hà, trùng trùng điệp điệp, hướng hỗn độn đại đế bao phủ xuống. Hắn vì Lăng Tiêu hộ pháp, tự nhiên không có khả năng để hỗn độn đại đế như vậy tới gần Lăng Tiêu. Cút ngay cho ta! Hỗn độn đại đế ánh mắt lãnh khốc vô cùng, trực tiếp một đạo hỗn độn quyền ấn đánh ra, thần quang mãnh liệt chói mắt, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Thiên hà ngũ sắc rung động kịch liệt, trong phút chốc ở dưới hỗn độn quyền ấn, vỡ nát ra. Hỗn độn đại đế bước ra một bước, đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Trận khởi. Côn Ngô Sơn đế quân con người trung phong quang lóe lên, hai tay kết ấn, một đạo phù văn rực rỡ nổ tung trong hư không. Ầm ầm. Ở hỗn độn đại đế quanh thân, núi sông biến ảo, thiên địa bốc lên, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền biến mất, mà hỗn độn đại đế xuất hiện ở một phương thế giới thần bí bên trong. Thiên địa sơn hà huyễn diệt đại trận. Ánh mắt hỗn độn đại đế lạnh lẽo, ánh sáng hỗn độn quanh thân bốc lên, cả người trong nháy mắt bành trướng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một người khổng lồ cao hàng tỷ dặm. Hắn từng quyền nện xuống, mỗi một quyền đều phảng phất có thể phá vỡ hỗn độn, làm cho hư không bốn phương không ngừng rung động, phảng phất tùy thời đều muốn phá vỡ ra. Thiên địa sơn hà huyễn diệt đại trận này chính là một tòa cấm kỵ trận, đã từng khốn sát qua đại đế, lợi hại phi phàm, nguyên lai Côn Ngô Sơn đế quân sớm có chuẩn bị. Hỗn độn đại đế tuy mạnh, nhưng là lâm vào đến thiên địa sơn hà huyễn diệt đại trận bên trong lúc nhất thời muốn phá vỡ, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tuế Nguyệt, người thật muốn cùng hỗn độn đại đế một con đường đi đến hắc, khăng khăng một mực sao? Côn Ngô Sơn đế quân chờ Tuế Nguyệt đại đế giết tới, lạnh nhạt nói. Ít nói nhảm. Hoặc là tránh ra thông đạo, hoặc là chết. Sát khí trong con người của Tuế Nguyệt đại đế chợt lóe. Tuế Nguyệt la bàn trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, từng dòng sông dài Tuế Nguyệt từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, thần bí khó lường, đem Côn Ngô Sơn đế quân vây ở trong đó. Năm tháng chôn vùi, Tuế Nguyệt đại đế quát to một tiếng, lập tức bốn phương hư không chấn động, những năm tháng kia sông dài trong nháy mắt nổ tung ra, giống như là đồng thời chôn vùi bình thường. Bùm! Một cỗ Tuế Nguyệt thủy triều mãnh liệt mà đến, nơi đi qua, vạn vật hóa thành bột mịn, phảng phất hết thảy đều phải bị Tuế Nguyệt lực lượng xóa bỏ. Côn Ngô Sơn đế quân ánh mắt đạm mạc, quanh thân có ngũ sắc thần quang thần bí bốc lên, tuần hoàn lặp đi lặp lại, tản ra ánh sáng bất hủ. Năm tháng thủy triều đem Côn Ngô Sơn đế quân bao phủ lên, nhưng lại bị ngũ sắc thần quang ngăn trở, căn bản không cách nào đi tới mảy may. Cái gì? Sắc mặt Tuế Nguyệt đại đế hơi đổi, mặc dù hắn đã đánh giá cao Côn Ngô Sơn đế quân, nhưng giờ phút này vừa giao thủ, hắn mới phát hiện Côn Ngô Sơn đế quân so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Lấy một địch hai, Côn Ngô Sơn đế quân lại còn có vẻ thành thạo. lấy hắn bây giờ chiến lực, chỉ sợ tại vạn đạo hợp nhất trên đường, cũng chỉ kém một bước cuối cùng đi. Trong lòng Tuế Nguyệt Đại Đế tràn ngập nghi hoặc, bùm. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, Côn Ngô Sơn Đế Quân một trưởng đánh rơi xuống, ngũ sắc thần quang bốc lên, phảng phất có thể xoát rơi vạn vật, phá nát hết thảy. Thủy triều năm tháng bốn phía rung động kịch liệt, bị thần quang ngũ sắc cuốn lại, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mà Côn Ngô Sơn Đế Quân trưởng ấn, đã không có bất kỳ trở ngại, hướng về Tuế Nguyệt Đại Đế một trưởng chấn áp xuống. Tuế Nguyệt Đại Đế biến sắc, con ngươi trung phong mang vô cùng, lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, bốn phía hỗn độn quang nổ tung, phảng phất có một phương thế giới cổ xưa, dưới một ngón tay này hoàn toàn bị chôn vùi ra. Năm tháng diệt độ chỉ, răng rắc, ngũ sắc trưởng ấn cùng Tuế Nguyệt diệt độ chỉ ầm ầm va chạm, sau đó đồng thời chôn vùi, quang mang mãnh liệt vô cùng quét ngang tứ phương, chấn động chư thiên. T. Côn Ngô Sơn Đế Quân lại mạnh như vậy. Có người khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Côn Ngô Sơn Đế Quân là thần thủ hộ của nhân tộc, truyền thuyết thực lực của hắn vô cùng cường đại. Tuy rằng có rất ít người thấy hắn ra tay, nhưng từ hắn che chở nhân tộc tại thời điểm không có đại đế xuất thế, cũng chưa từng bị cường tộc khác tiêu diệt, là có thể nhìn ra được. Nhưng mọi người cũng thật không ngờ, Côn Ngô Sơn Đế Quân vậy mà mạnh như thế, lấy một địch hai, đối mặt Tuế Nguyệt Đại Đế cùng Hỗn Độn Đại Đế, vậy mà không chút nào rơi vào hạ phong. Côn Ngô Sơn Đế Quân mới là nhân tộc thâm tàng bất lộ người. Chính là đế quân cảnh tu vi, vậy mà độc chiến hai tôn đại đế, thực lực này quả thật là cường đại đến đáng sợ. Trận chiến này, không biết ai thua ai thắng. Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế, đây là hướng về phía vạn đạo kim đan mà đến, nếu là thật sự bị bọn hắn cướp được vạn đạo kim đan, vậy kết quả liền rất khó đoán trước. Trạng thái hiện tại của hắn rất kỳ quái, thoạt nhìn không có chút sinh cơ nào. Không sống không chết, nhưng không ai dám động thủ, vạn đạo kim đan trong cơ thể hắn đã trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt mọi người. Nhìn thấy Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Hỗn Độn Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế chiến đấu kịch liệt như thế, tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ. Bất quá, hiện tại Hỗn Độn Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế đã xuất thủ, chỉ sợ có chút ẩn giấu Đại Đế, cũng sắp ngồi không yên. Đúng vậy, lúc hỗn loạn, Côn Ngô Sơn Đế Quân có thể bảo vệ Lăng Tiêu hay không thì rất khó nói. Ầm ầm. Tuế Nguyệt Đại Đế bộc phát ra chiến lực chí cường, xung thân đại đạo bản nguyên đan sen, tựa như ngôi sao hiện lên, mỗi một kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, đem Côn Ngô Sơn Đế Quân vững vàng cuốn lấy. Mà Hỗn Độn Đại Đế mặc dù bị vây ở trong Thiên Địa Sơn Hà Huyễn Diệt Đại Trận, nhưng hắn lấy hỗn độn chứng đạo, hỗn độn chi lực chấn áp hết thảy, không chỗ nào không bao, theo hắn không ngừng ra tay, Thiên Địa Sơn Hà Huyễn Diệt Đại Trận phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Bốn phía, hỗn độn hư không bắt đầu khởi động, không gian ba động tràn ngập ra. Vài đạo thân ảnh khí tức cường đại thình lình xuất hiện. Răng rắc. Cuối cùng, Thiên Địa Sơn Hà Huyễn Diệt Đại Trận vẫn là không cách nào thừa nhận Hỗn Độn Đại Đế khủng bố như thế vĩ lực, trực tiếp nổ tung ra. Trong hư không hỗn độn, Lăng Tiêu một lần nữa hiện ra. Mà mấy đạo thân ảnh khí tức cường đại kia, thừa dịp cơ hội này, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra cực đạo đế uy cường đại vô cùng, ngang trời hướng Lăng Tiêu chộp tới. Ong, ong, ong. Từng đạo cực đạo đế binh cường đại vô cùng đan xen mà đến, thần bí khó lường. Mênh mông như biển, muốn đem Lăng Tiêu triệt để chấn sát, sau đó cướp đoạt vạn đạo kim đan. Các người muốn chết. Hỗn Độn Đại Đế vừa mới lao ra đại trận, liền nhìn thấy kia mấy tôn đại đế đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng Lăng Tiêu giết tới, muốn cướp đoạt vạn đạo kim đan, nhất thời giận tím mặt. Hắn đã đem vạn đạo kim đan coi là độc chiếm, mà mấy người này dĩ nhiên như thế không biết sống chết, muốn tới hái đảo. Dưới cơn thịnh nộ, vô tận hỗn độn quang hội tụ tại Hỗn Độn Đại Đế trên cánh tay, sau đó hóa thành một đạo cương mãnh vô cùng hỗn độn quyền ấn, trong phút chốc tràn ngập vạn dặm hư không, hướng về cái kia mấy tôn đại đế cường giả chấn áp xuống. Hỗn Độn Đại Đế, thật đúng là cho rằng ngươi có thể chúa tể hết thảy sao? Cút! Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, một tôn đại đế quanh thân bộc phát ra rực rỡ chói mắt quang huy, tế ra một đạo kim quang sáng chói, từ kim chùy, hướng Hỗn Độn Đại Đế nghênh đón. Giờ phút này, có can đảm ra tay cướp đoạt vạn đạo kim đan, ít nhất cũng là kỷ nguyên đại đế. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, lúc trước Lăng Tiêu chứng đạo trong cuộc chiến, Hỗn Độn Đại Đế đám người đều là thân bị thương nặng, thực lực tổn hại lớn. Cho nên giờ phút này, những đại đế kia tuy rằng vẫn rất kiêng kỵ Hỗn Độn Đại Đế, nhưng cũng không sợ hắn. Vì cướp đoạt vạn đạo kim đan, bọn họ trực tiếp hướng Hỗn Độn Đại Đế ra tay. Ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt, vô tận hỗn độn quang quét ngang ra. Phảng phất thiên địa đều tại giờ khắc này triệt để vỡ nát ra. Hỗn Độn Đại Đế giận không thể tha, một quyền đem tử kim truy đánh ra, nhưng tốc độ nhưng cũng chậm một tia, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vị đại đế kia đi tới Lăng Tiêu trước mặt. Hơn nữa cái kia vài kiện cường đại vô cùng cực đạo đế binh trực tiếp đem Lăng Tiêu bao phủ. Chanh, chanh, chanh. hỏa tinh bắn ra bốn phía, quang mang mãnh liệt. Mấy vị đại đế kia sắc mặt đại biến, công kích của bọn họ khi đụng vào Lăng Tiêu trăm trượng quanh thân, liền giống như bị một tầng kết giới vô hình chặn lại. Mà cực đạo đế binh triệt để sống lại, bộc phát ra vô thượng uy năng, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, lại như là nện ở vô cùng cứng rắn kim thạch phía trên, bộc phát ra mãnh liệt chói mắt hào quang. Chẳng lẽ, trong lòng mấy vị đại đế kia run lên, như là nghĩ tới khả năng nào đó, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Các ngươi, muốn vạn đạo kim đan? Ánh mắt Lăng Tiêu bỗng nhiên mở ra, hai chùm sáng rực rỡ bắn ra, phong mang vô cùng, rực rỡ chói mắt, phảng phất trong phút chốc chiếu sáng một mảnh hư không hỗn độn này, để cho tất cả mọi người cảm giác được trong phút chốc mù, không tự chủ được đem ánh mắt rời đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm ba tôn kỷ nguyên đại đế trước mắt, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh. Nhưng là trên người của hắn, đã có kinh người sinh cơ bộc phát, bốn phía vô tận hỗn độn chi lực mãnh liệt mà đến, thân thể của hắn giống như hắc động, không ngừng cắn nuốt bốn phía hỗn độn chi lực. Nhưng hắn làm cho người ta cảm giác lại hết sức kỳ lạ, giống như là không tồn tại ở một phương thế giới này, siêu thoát ở trên đại đạo, mờ mịt mà thần bí. Lăng Tiêu, tỉnh lại rồi. Hồng Thiên Chiếu thế nhưng từ Lăng Tiêu thượng, phát hiện đại viên mãn chiến thần vương quyền khí tức, điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn là chiến thần thiên tài, chiến thần vương quyền cũng bất quá là tu luyện đến đại thành chi cảnh mà thôi, tiểu viên mãn cũng chưa từng đạt tới, chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết đại viên mãn chi cảnh. Hơn nữa, Lăng Tiêu trên đỉnh đầu kia ba đạo đại đạo chi hoa, càng là làm cho trong ánh mắt của hắn tràn ngập ghen tị. Cái kia đại biểu tam thần chi cảnh, chính là tinh khí thần đều chứng đạo thành thần thời điểm, thiên đạo pháp tắc sở hiện ra thần bí dị tượng. Coi như là ở vô cùng mênh mông thần giới bên trong, có thể thành tựu tam thần chi cảnh, cũng là trong hàng tỷ không một thiên tài, đều là các đại thánh địa thánh tử, thiếu niên vương giả. Mà Hồng Thiên Chiếu ngay cả song thần chi cảnh cũng không phải, chỉ là pháp tắc thành thần mà thôi, cho nên hắn đối với Lăng Tiêu ghen tị phát cuồng, càng hận không thể giết Lăng Tiêu thống khoái. Nhưng đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu thực lực quá mức cường đại, dĩ nhiên vượt qua hắn dự liệu. Chư vị đạo hữu, theo ta cùng nhau giết Lăng Tiêu. Vô tự thiên thư bên trong bí mật ta có thể cùng các ngươi cùng hưởng. Trong ánh mắt Hồng Thiên Chiếu sát khí mãnh liệt, chỉ Lăng Tiêu nói. Mấy chân thần khác, bao gồm Táng Hư, Bạch Vô Lượng và Si Không Tuyệt đều sáng mắt lên. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bọn họ đều muốn có được vô tự thiên thư, bất kể như thế nào nhất định phải trước giết Lăng Tiêu. Ngay cả bà lão Thái Thượng Đạo Cung kia cũng lựa chọn ra tay. Chỉ có ngươi chết mới có thể hoàn toàn xóa đi ấn ký trong lòng cẩm sắt, nàng cũng mới có thể tu luyện ra Thái Thượng Kiếm Đạo nhanh hơn. Trong ánh mắt bà lão Thái Thượng Đạo Cung sát khí mãnh liệt, trong lòng thầm nghĩ. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, cẩm sắt đối với Lăng Tiêu dùng cực sâu, tuy rằng giờ phút này có Thái Thượng Vong Thủy rửa sạch nguyên thần của cẩm sắt, nhưng cũng khó bảo đảm ấn ký Lăng Tiêu lưu lại trong nguyên thần của hắn quá sâu, cho nên chỉ có thể giết Lăng Tiêu vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chín chân thần, không ngờ vào giờ khắc này hoàn toàn liên thủ. Mọi người chấn động, trong ánh mắt đều lộ ra một tia vừa khiếp sợ vừa lo lắng. Thực lực của Lăng Tiêu vô cùng cường đại, lại khiến cho chín chân thần liên thủ, nhưng dưới sự liên thủ của chín chân thần, Lăng Tiêu thật sự có thể thắng được trận chiến này sao? Ngay cả mọi người Trường Sinh Môn, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lo lắng. Giết! Hồng Thiên Chiếu quát to một tiếng, dẫn đầu hướng Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm! Phương Thiên Họa kích hào quang rực rỡ, vắt ngang bầu trời mà đến. Mênh mông tung hoành mấy chục vạn trượng, đây là tuyệt thế võ học của chiến thần, đại hoàng kích pháp, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Mà cái khác mấy đại chân thần ra tay cũng đều là cực kỳ khủng bố, để bốn phương hư không kịch liệt run rẩy, hỗn độn sương mù tràn ngập, mênh mông thần lực bốc lên giống như biển rộng bình thường, phảng phất đem Lăng Tiêu điều triệt để bao phủ. Theo Lăng Tiêu, thực lực của chín chân thần này quả thật rất mạnh, liên thủ đủ để chiến thắng đạo vạn hóa mà ba tuần ma thần vương. Nhưng đáng tiếc, Lăng Tiêu cũng không phải Lăng Tiêu lúc trước. Thành tựu tam thần cảnh, thôn phệ ba tuần ma thần vương nguyên thần cùng máu, quan trọng hơn là Lăng Tiêu thành tựu tam thần cảnh sau, càng là cơ hồ đem vô tự thiên thư cho hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa chiếm được trong đó Xích Long chiến thần lưu lại một ít đồ vật. Hiện giờ Lăng Tiêu, thực lực đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Cho nên vô luận là Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt cũng tốt, hay là chân thần của sáu đại thần giới như Hồng Thiên Chiếu cũng được, hiện giờ trong mắt Lăng Tiêu chỉ là chuyện cười mà thôi. Bùm! Con người Lăng Tiêu phong mang vô cùng, tản ra một loại dao động thập phần kỳ dị, một con mắt của hắn kỳ mang sáng chói, một con mắt hắc quang mờ mịt, ma khí bốc lên, giờ phút này hắn thế nhưng thoạt nhìn cùng ma Phật có chút tương tự, hồn tản ra thần lực cùng ma khí hai loại lực lượng dao động. Lăng Tiêu đã đem bản nguyên ma cốt luyện hóa thành phân, cho nên giờ phút này lực lượng bản nguyên ma cốt hắn cũng có thể điều động. Giờ phút này chiến lực chân chính của Lăng Tiêu có thể nói đã vượt xa cường giả chân thần cảnh bình thường. Một đạo quyền ấn màu vàng ngang trời mà đến. cường mãnh vô cùng, trực tiếp oanh vào Hồng Thiên Chiếu Phương Thiên Họa Kích phía trên, ngay sau đó Lăng Tiêu thân thể giống như một đạo tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hồng Thiên Chiếu bên cạnh, để cho Hồng Thiên Chiếu sắc mặt đại biến. Hồng Thiên Chiếu tự nhiên biết Lăng Tiêu cực kỳ cường đại, giờ phút này bị Lăng Tiêu gần, nếu là cùng Lăng Tiêu cận chiến mà nói căn bản không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, liền nhanh chóng lui về phía sau. Vèo, Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên trực tiếp bắt được Hồng Thiên Chiếu một cánh tay, đột nhiên vung lên, sau đó một chân đột nhiên đạp ra, trực tiếp đạp vào Hồng Thiên Chiếu trên bụng. Bùm! Hồng Thiên Chiếu lên kiện giáp trụ màu đen kia, không biết có bao nhiêu phù văn nổ tung, tuy rằng kiện chiến giáp màu đen kia chính là một kiện thần khí phòng ngự cường đại, nhưng lực lượng một cước này của Lăng Tiêu quá mức khủng bố, vẫn là đem Hồng Thiên Chiếu đạp tử cung lên, giống như là một con tôm hùm lớn, sau đó nháy mắt bay ngược ra ngoài. Muốn ta lên vô tự thiên thư, chỉ bằng đám phế vật các ngươi cũng xứng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát cơ lóe ra, cả người tản mát ra từng đạo long uy cường đại, sau phảng phất có một đạo thần long bảy màu hiện ra, trông rất sống động, ẩn chứa lực lượng dao động vô cùng cường đại, quét ngang về phía sau mấy vị chân thần kia. Bùm! Sau Lăng Tiêu, Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt đều chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin, lại bị đạo thần long kia trực tiếp quét ngang ra ngoài. Bọn họ chấn động mạnh, lục phù ngũ tặng cuồn cuộn, giống như sắp nổ nát, vô cùng khó chịu. Làm sao có thể? Táng Hư mở to hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Ngay tại trước đây không lâu, tại Táng Thần Quật thời điểm Táng Hư còn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu coi như là bộc phát toàn lực chỉ sợ cũng chỉ là cùng hắn kém phẳng phất mà thôi, nhưng thật không ngờ lúc này mới qua bao lâu, Lăng Tiêu chiến lực dĩ nhiên trở nên khủng bố như thế. Đừng hoảng hốt, cùng nhau giết hắn. Trong ánh mắt thiếu niên Hoàng Kim tộc kia sát cơ chợt lóe. Huyết khí chu kim sắc xông lên trời, giáp trụ chu kim sắc của hắn tản ra hào quang cổ xưa, tóc cũng là màu vàng, cả người giống như là hoàng kim đúc, ngang trời nhào tới Lăng Tiêu. Aang! Nhưng vào lúc này, trong miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ long ngâm già nua mà thần bí. Tứ phương thiên khung cự chấn, một tiếng long ngâm kia phảng phất là thần long thời kỳ thượng cổ giáng lâm, tản ra hung uy không ai bì nổi, khí thế khủng bố vô cùng, cổ xưa, thần bí mà mênh mông. Đây là Thiên Long Bát Em, chính là thần thông âm công chí cao vô thượng của Long tộc, cũng là pháp môn công kích trong bí thuật Tổ Long, sau khi Lăng Tiêu ngưng tụ thân thể thần long, rốt cục cũng bắt đầu bộc phát ra thần uy vô thượng của thần long này. Coi như là cửu đại chân thần thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là ở Thiên Long Bát Âm trước mặt, vẫn là nhịn không được đầu óc choáng váng, nguyên thần chấn động, công kích cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Giết! Lăng Tiêu đột nhiên quát to một tiếng, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt vô cùng. Quanh thân một cỗ mênh mông mà thần bí huyết mạch lực bắt đầu thiêu đốt lên. Đó là thần long huyết mạch lực lượng, theo thần long huyết mạch thiêu đốt, Lăng Tiêu khí tức dĩ nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Đây là long bạo thần thông lực lượng, trước kia Lăng Tiêu huyết mạch lực quá mức bạc nhược, không đủ để chống đỡ long bạo thần thông, cho nên hắn rất ít thi triển, bây giờ thần long thân thể đã có thể chống đỡ long bạo thần thông. Long bạo thần thông bây giờ cực hạn là có thể bộc phát ra 64 lần lực lượng, nhưng là bộc phát ra 64 lần lực lượng, chỉ sợ Lăng Tiêu còn chưa kịp giết địch, tự thân đã bị nổ tung. Cho nên, hắn lấy long bạo thần thông thi triển lực lượng gấp 10 lần, để cho thân thể của hắn trở nên vô cùng khủng bố. Bùm! Lăng Tiêu đánh ra một quyền, hư không trong nháy mắt vỡ nát, một quyền này đánh về phía Si Không Tuyệt, khiến trong mắt Si Không Tuyệt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Giết A! Nhưng Si Không Tuyệt phảng phất như bị Lăng Tiêu kích phát hung tính trong lòng, Vu tộc vốn là một chủng tộc cực kỳ cường điệu rèn luyện thân thể mạnh mẽ không kém yêu tộc và ma tộc, cho nên hắn cũng thúc giục huyết mạch lực quanh thân, cả người phảng phất đều bành trướng lên, một quyền đánh về phía Lăng Tiêu. Không tốt, Si Không Tuyệt, mau lui lại. Bạch Vô Lượng sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Si Không Tuyệt lo lắng hô to. Một quyền này của Lăng Tiêu quá mức khủng bố, làm cho hắn đều cảm giác được uy hiếp chí mạng, Si Không Tuyệt tên lăng đầu thanh kia lại xông lên. Đây quả thực là muốn chết. Bùm! Nhưng lời của hắn vẫn là chậm trễ. Chỉ thấy Lăng Tiêu đánh ra một quyền kia, Si Không Tuyệt một quyền kia giống như giấy dán, trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Hơn nữa lấy nắm đấm của Si Không Tuyệt làm khởi điểm, cả người hắn phảng phất như bị lực lượng khủng bố nào đó nghiền ép, trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ trong hư không. Cho đến trước khi chết, trong ánh mắt Si Không Tuyệt vẫn là thần sắc khó tin và không cam lòng. Ầm ầm! Thôn Thiên Thần Hải phía sau Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đã nuốt chửng huyết nhục tinh hoa và nguyên thần của Si Không Tuyệt, đến chân thần cảnh, một thân huyết nhục có thể nói là thần dược xương trắng sống động, đối với Lăng Tiêu lúc này mà nói chính là đại bổ. Huống chi Lăng Tiêu luyện hóa bản nguyên ma cốt, cũng cần rất nhiều máu thịt ngưng tụ phân thân. Vì thế Si Không Tuyệt đáng thương cứ như vậy bị Lăng Tiêu một quyền đánh chết. Ha ha ha, giết tốt lắm. Chủ nhân uy vũ. Lão dê núi cùng chư cương liệt bọn người đều là vô cùng kinh hỉ, cười ha ha. thực lực của Lăng Tiêu khủng bố vô cùng, cửu đại chân thần ở trước mặt Lăng Tiêu lại không chịu nổi một kích như thế. Đáng chết! Nếu không phải giới pháp tắc này áp chế, Lăng Tiêu hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Thiên Chiếu điên cuồng hét lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và khiếp sợ. Lục đại chân thần bọn họ là được thần giới vô thượng tồn tại lấy đại thần thông đưa xuống, thực lực bản thân cũng là rất mạnh, cơ hồ đều là chân thần cảnh viên mãn cường giả, nhưng là ở chiến thần giới pháp tắc áp chế, cũng chỉ còn lại có chân thần cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực mà thôi. Thực lực của Lăng Tiêu quá mức cường đại, thế nhưng làm cho bọn họ đều sinh ra ý thoái lui. Vèo, sát cơ trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hướng Bạch Vô Lượng cùng Táng Hư giết tới, một đạo kiếm quang mãnh liệt từ đầu ngón tay Lăng Tiêu bắn ra, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, phong mang vô cùng. Bạch Vô Lượng cùng Táng Hư đều là sắc mặt đại biến, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ đối với Lăng Tiêu, trực tiếp lui về phía sau. Nhưng đạo kiếm quang kia quá mức mãnh liệt, vô kiên bất tồi, dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ đạo ý thần bí, để cho xa xa Độc Cô Cầu Bại đều là hơi có chút kinh ngạc. Một kiếm này, dĩ nhiên đã có một tia hình thức ban đầu của thánh đạo. Bởi vì, đây là Lăng Tiêu dung hợp thần kiếp bên trong kia một tôn đại đế kiếm ý bộc phát ra khủng bố công kích, Bạch Vô Lượng cùng Táng Hư vậy mà bị ai phát hiện, căn bản không có cách nào trốn tránh. Phụt! Một đạo huyết quang thoáng hiện, mi tâm Bạch Vô Lượng trực tiếp bị xuyên thủng, kiếm khí khủng bố trực tiếp đem nguyên thần của hắn cũng tan biến. Đường đường thiên nhân tộc một đời thiên vương, cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Táng Hư vong hồn bốc lên, làm sao còn dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này, không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền tính toán xé rách hư không chạy trốn. Bùm! Nhưng Lăng Tiêu chỉ là một quyền vô cùng đơn giản đánh ra, quyền ấn khủng bố bao phủ tứ phương, mặc dù Táng Hư giống giận liên tục, nhưng cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ, nổ thành một mảnh huyết vụ. Huyết nhục nguyên thần của Bạch Vô Lượng và Táng Hư đều bị thôn thiên thần hải của Lăng Tiêu nuốt chửng. Ở trong mi tâm Lăng Tiêu, bản nguyên ma cốt đã trở nên giống Lăng Tiêu như đúc. Theo huyết nhục chi khí vô tận tràn vào, khí tức hắc ám Lăng Tiêu kia cũng là càng cường đại, ma khí cả người bốc lên, giống như là một tôn chân ma vô thượng, tản ra khí tức bản nguyên ma đạo. Hồng Thiên Chiếu cùng sáu đại chân thần sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi lên, thậm chí còn có một tia áp lực không được hoảng sợ. Bạch Vô Lượng, Táng Hư và Si Không Tuyệt ba đại chân thần cứ như vậy chết trong tay Lăng Tiêu, quả thực có thể nói là không có chút sức chống cự nào. Thân thể lực lượng của Lăng Tiêu khủng bố tới cực điểm. Thân thể thành thần, hơn nữa Long Bạo Thần Thông bộc phát gấp 10 lần chiến lực, để Lăng Tiêu có được tàn sát chân thần lực lượng. Lăng Tiêu, ngươi, Hồng Thiên Chiếu ánh mắt âm trầm, há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng là để cho hắn kinh nộ chính là Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng hắn, trực tiếp ngang trời hướng lục đại chân thần giết tới. Ầm ầm, thần quang quanh thân Lăng Tiêu tràn ngập, dáng vàng rực rỡ vô cùng, huyết khí màu vàng ở quanh thân hắn hình thành từng đạo long hình, để cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Hắn áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, trong ánh mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt. Lục đại chân thần nếu là ngấp nghé vô tự thiên thư mà đến, vậy ở trong lòng hắn đã là tử địch, chớ đừng nói chi là cẩm sắt vẫn là bởi vì bọn họ trọng thương sắp chết, càng làm cho Lăng Tiêu sát ý sôi trào. Ở trên thế giới này, cũng chỉ có cẩm sắt an nguy, mới có thể làm cho Lăng Tiêu như thế mất đi lý trí, liều lĩnh muốn giết tất cả mọi người. Bùm! Lực chiến thần xung quanh Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, một quyền đánh ra, cánh tay thiếu niên hoàng kim tộc kia trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, chiến giáp hoàng kim trên người hắn cũng đang run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Thôn Thiên Giáo yêu tộc đại hán kia kiên trì tiếp Lăng Tiêu một kích, trên ngực trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh một cái lỗ lớn, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát cơ chợt lóe, hắn cảm giác được một cỗ sát ý cực kỳ mịt mờ đánh úp lại, trong hư không có một đạo bóng dáng như có như không. Phảng phất có thể dung nhập vào trong hư không, Lăng Tiêu nhất thời cũng cảm giác được đó là chân thần của thiên quỷ tộc. Vèo, Lăng Tiêu trực tiếp hư không thò tay bắt ra ngoài, trực tiếp phá vỡ hư không, thiên quỷ tộc cường giả kia trực tiếp bị Lăng Tiêu từ trong hư không bắt ra, sau đó hai tay đột nhiên kéo. Huyết quang vô tận tràn ngập, chiếu sáng ánh mắt sợ hãi của chân thần thiên quỷ tộc kia, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết im bặt, hắn lại trực tiếp bị Lăng Tiêu xé thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng bị Lăng Tiêu một chưởng đập nát. Hết chương 1170 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!